Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi kênh đọc truyện của Hà Trần. Rất là may chương trình của mình đã được đẩy lên sớm, cho nên mình không cần phải thu âm trước mà vẫn có thể đọc trực tiếp cho tất cả các bạn nghe. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Quang Quỳnh, Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Huyền Côn tông chủ trầm mặc thật lâu, phía sau cũng không biểu lộ thu hồi ánh mắt, có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Việc này là Phương Ngao một mình làm, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Thời điểm khi câu nói của Huyền Côn tông chủ nói ra, Tích Quang bên kia sắc mặt cũng lập tức đại biến. Bởi vì điều này đã nói rõ, Huyền Côn tông chủ đem tất cả chịu tội đều đẩy lên trên thân của Phương Ngao. Nói như vậy, Phương Ngao liền xem như đã chết vô ích. Tông chủ! Tích Quang phủ chủ không nhịn được lên tiếng. Song khi ánh mắt của Huyền Côn tông chủ nhàn nhạt nhìn sang, y toàn thân đã giật mình một cái, có chút e ngại cúi đầu. Huyền Côn tông chủ biểu hiện đối với Tích Quang ngày hôm nay không thể nghi ngờ là có chút thất vọng. Đương nhiên, ông ta thất vọng không phải là Tích Quang đến ám sát Chu Nguyên, mà là thất vọng Tích Quang không đem Chu Nguyên chém giết trước tiên. Kể từ đó, ngược lại còn chọc tới Si Tinh đem chuyện càng làm lớn. Nếu Tích Quang trước tiên đắc thủ, lúc này Chu Nguyên chính là một người đã chết. Tới lúc đó coi như Si Tinh có trách cứ, thì ông ta thuận nước đẩy thuyền, cho Tích Quang một chút xử phạt không nhẹ không nặng. Chắc hẳn Si Tinh cũng không vì một người đã chết mà cùng ông ta chê cứng. Thế nhưng đáng tiếc, việc này của Tích Quang đã làm quá không sạch sẽ lưu loát. Chu Nguyên cũng hơi kinh ngạc, nhìn Huyền Côn tông chủ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, lão gia hỏa này lại quả quyết như vậy. Hắn cũng rõ ràng, Huyền Côn đây là không muốn đem việc này làm cho lớn chuyện, miễn cho liên lụy tới càng nhiều người hơn, mà ở trong đó, chỉ sợ cũng bao gồm cả Lữ Tiêu. Dù sao, hắn có thể không tin chủ ý lần này tập sát hắn là do Phương Ngao, một kẻ không có đầu óc kia làm ra. Thế nhưng Chu Nguyên cũng biết đã có Huyền Côn ra sức bảo vệ. Như vậy việc này hắn không thể nào kéo ra được Lữ Tiêu, cho nên cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Bất luận thế nào, cái chết của Phương Ngao bây giờ đã rõ ràng. Xem như Phương Ngao gieo gió gặt bão, hoàn toàn chuyện không liên quan tới y. Mà hỏa cát tổn thất Phương Ngao cùng với mấy vị tinh anh, chỉ sợ cũng có chút thương cân động cốt. Nói cho cùng, trận giao phong này là hỏa cát bại hoàn toàn. Chu Nguyên cũng không ăn bất cứ thua thiệt nào. Hơn nữa, còn mượn nhờ Phương Ngao chi thủ giải quyết thiên yên thú. Không phải vậy, nếu đổi lại là bọn hắn. Tuy nói bọn hắn có thể sẽ không giảm quân số, nhưng sẽ có người trọng thương, chỉ sợ là không thể nào tránh khỏi. Một bên gương mặt Si Tinh bình thản, nhìn qua một màn này rồi nói. Nếu chuyện Phương Ngao đã kéo rõ ràng, như vậy cũng nên nói một chút chuyện Tích Quang. Hắn bên đường ám sát các chủ phong các, việc này nếu như không xử lý, chỉ sợ khó mà phục chúng. Ta đề nghị tước đoạt thân phận trưởng lão đoàn của hắn. Tích Quang biến sắc, nếu như bị tước đoạt thân phận trưởng lão đoàn, như vậy hắn ở trong Thiên Uyên Động Thiên có thể là không có bất cứ quyền thế nào, chỉ có thể trở về bản tông Thiên Linh Tông. Mà lại càng nghiêm trọng hơn chính là vị trí trưởng lão đoàn cực kỳ trọng yếu. Mỗi một danh sách đều là Thiên Linh Tông phí đủ tâm tư mới có thể giành được tới tay. Mỗi một trưởng lão đoàn đều đại biểu cho một phần quyền nói chuyện. Nếu bởi vì một chút tư nhân duyên cớ của ông ta mà dẫn tới tước đoạt, vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với Thiên Linh Tông tạo thành tổn thất trọng đại. Huyền Côn tông chủ khuôn mặt giả nua không gợn sóng nói khẽ. Si Tinh Nguyên lão phu biết cô thời khắc muốn giảm bớt quyền lên tiếng Thiên Linh Tông ta tại trưởng lão đoàn. Thế nhưng Tích Quang lần này, mặc dù có lỗi, nhưng xử phạt này là quá nặng, lão phu không thể nào tiếp nhận, xin mời đổi một cái khác. Một bên Chu Nguyên cúi đầu không dính vào những chuyện này, bởi vì hắn biết đây là Si Tinh sư tỷ đang mượn để phát huy, muốn lấy được càng nhiều chỗ tốt. Loại từ chối đánh cờ này, hắn hiện tại không có tư cách để mở miệng. Si Tinh đối với Huyền Côn tông chủ phản đối, ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì. bởi vì cô ta vốn là đang sư tử há mồm, có thể tước đoạt, vậy là tốt nhất, không thể mà nói, cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nếu Huyền Côn Tông Chủ phản đối, vậy ta lần này liền cho ông một bộ mặt. Xì Tình ngẫm nghĩ, rồi khóe môi hiện ra một vòng ý cười nói. Tháng sau chính là Thiên Viêm Tế. Năm nay Thiên Viêm Tế là do Thiên Linh Tông các vị chủ trì. Huyền Côn Tông Chủ lông mày lập tức nhíu lại gật đầu. Cái gọi là Thiên Viêm Tế là một loại tế tự mỗi năm một lần tại Thiên Uyên Vực. Nhưng nói là tế tự, kỳ thực xem như là một loại tu luyện phúc lợi đối với thiên kiêu phía dưới thiên dương cảnh, đồng thời cũng dùng để hấp thụ, hấp dẫn thiên kiêu các vực khác. Trước đó trên Tân Nhân Đại Điển, những người mới tới tiến vào bốn cát kia, cũng không ít người đã hướng về phía Thiên Viêm Tế năm nay mà tới. Tổ chức Thiên Viêm Tế cần xuất động 99 vị thiên dương cảnh cường giả. Bọn họ đem thôi động thiên dương viêm của thiên dương cảnh, rót vào tòa thiên dương đỉnh do Thương Uyên Đại Tôn tự mình luyện chế. Thiên dương viêm cực kỳ huyền diệu, có được thần hiệu truy đoán nhục thân, thiêu đốt nguyên khí lưỡng trọng. Nếu là thần phủ cảnh cường giả, có thể đem nó hấp thu luyện hóa, đối với nhục thân nguyên khí đều có chỗ tốt rất lớn. Chỉ là thiên dương viêm đối với thiên dương cảnh cường giả cũng có chút chân quý. Sẽ rất ít có thiên dương cảnh cường giả sẽ tiêu hao thiên dương viêm tự thân để giúp người khác. Cho nên Thiên Viêm Tế của Thiên Uyên Vực này cũng là một thủ bút cực lớn. Thiên Viêm Tế hàng năm một lần do ngũ đại nguyên lão thay phiên chấp hành, mà năm nay vừa vặn rơi vào trên đầu Thiên Linh Tông. Xì Tình khẽ cười một tiếng rồi nói, vậy ta hy vọng năm nay Thiên Viêm Tế khai thác phương thức tự do luyện hóa, không còn phân phối số định mức nữa. Dựa theo quy củ lúc trước, chủ trì một phương Thiên Viêm Tế sẽ thu hoạch được số lượng 4 thành, những người còn lại 6 thành lại từ vài phương khác phân phối. Mà Xì Tình nói như vậy, hiển nhiên là muốn đánh phá quy tắc này. Huyền Côn Tông Chủ tự nhiên là hiểu rõ mục đích của Xì Tình, liền thản nhiên nói. Xem ra Xì Tình nguyên lão, không theo Thiên Linh Tông chúng ta, trên thân đảo xuống một miếng thịt thì sẽ không chịu từ bỏ. 99 vị thiên dương cảnh cường giả kiệt lực thôi động thiên dương viêm. Đây không phải là tiểu thủ bút. Đằng sau Thiên Linh Tông vì bồi thường bọn họ, tất nhiên sẽ phải tiêu hao tài nguyên rất lớn. Vì đền bù những tổn thất này, bình thường dựa theo quy củ, phe chủ trì có được cố định 4 thành thiên dương viêm. Xì Tình nguyên lão đối với phong cách ngược lại rất coi trọng. Xì Tình cười đáp. Tốt xấu cũng coi là tiểu gia hỏa dưới đáy tay ta, dù sao cũng phải vì bọn họ mà tranh thủ một chút chỗ tốt, hy vọng tương lai thật sự có thể ra được cái lương đống không tệ. Huyền Côn cười nói, liền xem như tự do tranh đoạt, thực lực hỏa cát, hơn xa phòng cát, kết quả là một trận toi công bận rộn. Không thử một chút thì làm sao biết được, Xì Tình nói khẽ. Nếu thực như vậy, Xì Tình mỉm cười. Hai người giao phong một lát, cuối cùng Huyền Côn trầm mặc gật đầu nói. Được, vậy liền theo Xì Tình nguyên lão, năm nay Thiên Viêm Tế đều bằng bản sự. Nhìn thấy Huyền Côn Tông Chủ thỏa hiệp, Xì Tình cũng khẽ cười một tiếng. Còn mắt của Huyền Côn Tông Chủ nhìn một chút Chu Nguyên, sau đó hướng về phía Xì Tình ý vị thâm trường nói. Xì Tình nguyên lão, đối với vị các chủ phong cách này, tự hồ coi trọng cũng không giống với bình thường. Sâu trong ánh mắt của cô, ông ta dường như có chút trêu tức, dùng một loại giọng đặc biệt nói. Nếu Thương Uyên Đại Tôn nhìn thấy một màn này, có lẽ sẽ rất vui. Nói đoạn, ông ta vung tay áo lên, đã mang theo tích quang trực tiếp hư không tiêu thất. Chu Nguyên cùng Xì Tình hai mặt nhìn nhau, bởi vì trong giọng nói của Huyền Côn Tông Chủ, tựa hồ mang theo một loại ý mập mờ. Ông ta hiểu lầm cái gì thì phải. Chu Nguyên khẽ lúng túng cười nói, hắn giống như bị trở thành tiểu bạch kiểm. Xì Tình trên trán trắng, cũng có gân xanh nhảy lên, cắn chặt hàm răng nói. Lão già không biết xấu hổ. Nhưng Huyền Côn Tông Chủ cũng thực sự cực kỳ mẫn cảm. Ông ta đã nhận ra Chu Nguyên cùng Xì Tình ở giữa, tựa hồ có chút quan hệ. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là không dám nghĩ. Hai người vậy mà lại là sư tỷ đệ. Cho nên cuối cùng trải qua suy đoán về sau, ngược lại cảm thấy Xì Tình có thể là đã để ý tới Chu Nguyên. Cái này cũng không kỳ quái. Lấy thân phận địa vị Xì Tình, muốn bao nuôi trai lơ quá đơn giản, Mặc dù ông ta không biết Trung Nguyên có điểm đáng giá nào để Si Tinh coi trọng. Chỉ là từ ánh mắt lúc trước của ông ta đến xem, ngược lại rất hy vọng như vậy. Bởi vì ánh mắt Si Tinh chỉ là như vậy mà nói. Vậy đối với Thiên Linh Tông, xem như một tin tức tốt. Dù sao, lấy điều kiện Si Tinh, chỉ cần cô ta cố ý, chỉ sợ trong Hỗn Nguyên Thiên không thiếu một chút, ngay cả Huyền Côn Tông Chủ đều sẽ kiêng kỵ tồn tại, cũng sẽ có điều tâm động. Ông ta không xác định một chút xem người sống kia của ta đến cùng là thật hay giả sao? Chu Nguyên nhìn đến ánh mắt Si Tinh có chút nguy hiểm, tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài. Si Tinh tức giận nói, thật giả đã không quan trọng, quan trọng là hắn đã làm ra thỏa hiệp. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu, chợt cười nói, kỳ thực, người sống mặc dù hoàn toàn chính xác có, nhưng đã bị ta đánh bị thương thần hồn, cùng chết cũng không có gì khác biệt, siêu hồn đều lục soát không ra được cái gì. Si Tinh nghe thấy vậy thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người lá gan này... Nhưng cũng may mà ngươi cứng rắn, nếu không ngược lại rất khó từ trong tay lão cáo giả kia ép ra được chỗ tốt nào. Vậy Thiên Viêm Tế kia thì sao? Trung Nguyên tò mò hỏi. Đối với Thiên Viêm Tế, hắn biết được cũng không nhiều. Chỉ biết đây là một đại tu luyện phúc lợi đối với tuổi trẻ thiên kiêu trong Thiên Uyên Vực, một năm một lần xem như thịnh điển. Dĩ vãng, trừ phi là đến phiên ta chủ trì Thiên Viêm Tế, bằng không số lượng phong các ở trong đó, đơn giản ít đới thương cảm. Dù sao phong các yếu đuối, người cũng đã biết. Si Tinh nhìn Trung Nguyên một chút rồi nói, bây giờ tuy nói ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn cùng với Lữ Tiêu cạnh tranh tổng các chủ, chỉ sợ còn có điều khiếm khuyết. Cho nên lần này Thiên Viêm Tế đối với ngươi sẽ là cơ hội tốt nhất. Trung Nguyên nghe thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không bởi vì Si Tinh lời nói ngay thẳng như vậy, cũng cảm giác được khó tiếp nhận. Dù sao, điều này chính xác là sự thật, mà hắn cũng chưa từng khinh thường qua thực lực Lữ Tiêu. Những ngày này, hiểu rõ hơn một chút Thiên Viêm Tế, cũng đừng cô phụ ngươi, lần này dùng mệnh đổi lấy cơ hội. Si Tinh cười cười, sau đó phất phất tay, thân ảnh mảnh khảnh đã biến mất. Chu Nguyên gật đầu, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Huyền Côn Tông Chủ sẽ thỏa hiệp, là vì đổi lấy vị trí trưởng lão đoàn của Tích Quang, mà Tích Quang lại nhận trừng phạt, nguyên nhân chủ yếu lại bởi vì đến ám sát hắn. Cho nên nói là hắn dùng mệnh để đổi lấy cơ hội cũng không sai. Như vậy, Thiên Viêm Tế này, ta phải ăn nhiều một chút mới có thể không thua lỗ. Khi kết quả chuyện Phương Ngao được truyền ra ngoài, không thể nghi ngờ là trong bốn cát nhấc lên sóng gọng, sóng gió to lớn. Ai cũng không nghĩ tới, Phương Ngao vậy mà không để ý tới quy củ, trực tiếp đối với Chu Nguyên âm thầm hạ sát thủ. Rất nhiều người trong lòng đều đối với điều này có chút khinh thường. Chỉ là trở ngại uy thế hỏa cát cũng không dám ở trên mặt nổi ra biểu lộ. Thế nhưng thành viên hỏa cát ngày bình thường gặp ba cát khác, đặc biệt là người phong cát, lâm cát đều sẽ cảm nhận được trong mắt đối phương ẩn chứa xem thường. Đây cũng làm cho trong lòng của bọn hắn có chút biệt khuất, nhưng cũng không cách nào cãi lại được. Dù sao, loại chiêu bản ngoại này đích thực là khiến người chán ghét. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đem Phương Ngao mắng cẩu huyết lâm đầu để phát tiết. Tại các chủ lâu hỏa cát, Lữ Tiêu mặt không thay đổi ngồi tại phía trên, phía dưới chính là Chu Luyện cùng các phó các chủ của hỏa cát. Chỉ là lúc này bầu không khí đặc biệt kiềm chế, sắc mặt của mọi người đều khó coi dị thường. Bởi vì lúc trước có trưởng lão Thiên Linh Tông cầm ý chỉ Huyền Côn Tông Chủ đem tất cả mọi người bọn hắn hung hăng khiển trách một chầu. Lúc này, bọn hắn thất sách làm cho Huyền Côn Tông Chủ cùng Si Tinh đọ sức ăn một ít thiệt thòi, thậm chí suýt nữa đã mất đi, rơi một vị trí trưởng lão đoàn. Chuyện lần này là ta đã sai. Trầm mặc một hồi lâu, Lữ Tiêu chậm rãi lên tiếng. Chu Luyện vội vàng nói, các chủ, cái này cũng không liên quan gì tới ngài, chỉ có thể đổ cho Chu Nguyên kia quá hỗn loạn xấu xảo trá, ẩn giấu đi quá nhiều thực lực như vậy. Nguyên bản bọn hắn coi là bằng vào thực lực của Phương Ngao, tới lúc đó ám tật thất bại, muốn dẫn người thoát thân cũng không có. Nhưng ai mà nghĩ tới, thực lực Trung Nguyên trong ngắn ngủi hơn một tháng, thời gian đã tăng lên nhiều như vậy, trực tiếp một chiêu đã miểu sát Phương Ngao. Mà cuối cùng, ngay cả Tích Quang phủ chủ xuất thủ đều không thể gọn gàng giải quyết hết được Trung Nguyên, ngược lại đem tự thân suýt nữa góp vào. Lần này, nếu không phải Huyền Quân Tông Chủ ra mặt, trực tiếp đem tất cả tội đều đóng đến trên đầu Phương Ngao, thì chỉ sợ ngay cả Chu Luyện hắn lần này đều muốn bị liên lụy. Lấy 20 triệu nguyên khí tinh thần nội tình của hắn bây giờ, toàn bộ bốn các cũng chỉ có 3 vị các chủ chúng ta là có thể đem hắn áp chế. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng có chút âm trầm. Chu Nguyên tiến bộ nhanh chóng, đơn giản để cho tâm y phải kinh hãi. Chúng ta đều đã xem thường hắn. Nếu như đà đoán không sai, thần phủ tên kia chỉ sợ là cửu thần phủ biến dị. Các phó các chủ khác nghe thấy vậy thì đều hơi biến sắc mặt. Cửu thần phủ biến dị, đây chính là tương đối hiếm có. Trên toàn bộ bảng thần phủ hỗn nguyên thiên cũng gặp không nhiều. Khó trách, tên Chu Nguyên kia tại thần phủ cảnh trung kỳ liền có thể đạt tới nội tình kinh người như vậy. Mà trước đây, bọn hắn chỉ là suy đoán Chu Nguyên có thể là thất thần phủ biến dị. Thế nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn đã quá xem thường Chu Nguyên. Nhưng tùy nói hắn bây giờ có 20 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, nhưng ta nếu như muốn chấn áp hắn thì vẫn như cũ không hề khó. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là trước khi tổng chi tranh các chủ tiến tới, không thể để cho hắn lại tiếp tục có tăng lên to lớn nữa. Cho nên, tháng sau thiên viêm tế. Trong ánh mắt của Lữ Tiêu có hàn quang phun trào, chúng ta nhất định phải đoạn tuyệt phong các, không thể thu hoạch được chút chỗ tốt nào. Lần này thiên viêm tế vốn nên dựa theo số định mức phân phối, hỏa các bọn hắn sẽ chiếm cứ 4 thành trong đó. Nhưng lúc trước, vị trưởng lão kia đã đến chuyển lệnh, biểu thị lần này thiên viêm tế sẽ biến thành tự do tranh đoạt. Nói cách khác, năm nay thiên viêm tế sẽ kịch liệt ngoài ý liệu. Chu Nguyên rất nguy hiểm, lúc này trong hỏa các, kể cả Lữ Tiêu cũng không dám có chỗ khinh thường. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như bọn hắn hơi buông lỏng một chút, lần này Chu Nguyên tất nhiên sẽ tử trong thiên viêm tế, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Tới lúc đó, vạn nhất như thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt, nói không chừng sẽ thực sự trên tổng chi tranh các chủ đối với Lữ Tiêu tạo thành uy hiếp. Lúc trước, vị trưởng lão kia chuyển lệnh cũng là mịt mờ khuyên bảo qua bọn hắn điều này. Chu Luyện, thiên viêm tế bắt được thiên dương viêm, cần lấy lực lượng thần hồn là lưới, mà nói cùng cảnh giới thần hồn, người coi như là mạnh nhất hỏa các chúng ta. Cho nên lần này thiên viêm tế, chúng ta phải lấy ngươi làm hạch tâm. Lữ Tiêu nhìn về phía Chu Luyện nói, thiên dương viêm có thể thiêu đốt nguyên khí, cho nên phương thức cần là lực lượng thần hồn, mà Lữ Tiêu chiến lực tuy nói là mạnh nhất, nhưng muốn nói so về cảnh giới thần hồn thì y lại không thể bằng Chu Luyện. Cho nên trên thiên viêm tế, tác dụng của y ngược lại không bằng Chu Luyện. Chu Luyện nghe thấy vậy thì lập tức nói, các chủ cứ yên tâm, thực lực hỏa các chúng ta tổng hợp xa hơn phong các. Trên thiên viêm tế, chúng ta nhất định có thể trở thành bên thắng lớn nhất. Tuy nói nếu để cho gã đi cùng với Chu Nguyên lấy nguyên khí đánh nhau, có lẽ hiện tại Chu Luyện sẽ không có lá gan như vậy. Nhưng nếu là thần hồn để so đấu, thì gã không sợ đối phương chút nào. Dù sao bất luận nói ra sao, Chu Luyện trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Linh Tông, cảnh giới thần hồn đã được coi là nhân tài kiệt xuất. Trên thiên viêm tế, xem trọng không phải tu vi nguyên khí, mà là tu vi thần hồn. Lữ Tiêu lắc đầu nói, người sai rồi, lần này mục đích của chúng ta không phải để hỏa các trở thành bên thắng lớn nhất. Trong đôi mắt của y, lướt qua một tia hàn quang nói, mục đích của chúng ta là muốn để phong các không có chút thu hoạch nào, để Chu Nguyên không có cách nào mượn cơ hội này tăng trưởng thực lực. Chu Luyện khẽ giật mình có chút chần chừ, nhưng bằng thực lực hỏa các chúng ta, coi như có thể đem phong các áp chế gắt gao, ta cảm thấy bọn hắn trung quy vẫn có thể đoạt được một chút số định mức thiên dương viêm, dù sao chúng ta không có khả năng trực tiếp đem bọn hắn phong tỏa. Chỉ bằng vào hỏa các không thể, vậy liên thủ những người khác. Lữ Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta đã thông chi qua Hoàn Uyên, đến lúc đó Sơn Các cũng sẽ liên thủ, triệt để phong tỏa ngăn cản phong các, để bọn hắn không cách nào nhiễm được bao nhiêu thiên dương viêm. Lữ Tiêu mí mắt cụp xuống. Để cho an toàn, ta hôm nay sẽ đi tìm mộc liễu của Lâm Các. Lâm Các, nếu lúc này cũng nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, ta cam đoan Lâm Các bọn hắn sẽ có thể phân tới số định mức 3 thành thiên dương viêm. 3 thành? Chu Luyện giật mình. Nếu như vậy, hỏa các bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ là đại xuất huyết. Dù sao lấy thời điểm quá khứ, Lâm Các tới tay cũng liền tại 2 thành thiên dương viêm. Xem ra, Lữ Tiêu lần này vì để đối phó với Chu Nguyên, xem như đã bỏ ra số lớn tiền vốn. Mộc Liễu cùng chúng ta cũng không quá đúng đường, hắn sẽ đáp ứng cùng chúng ta liên thủ sao? Một phó các chủ lên tiếng hỏi. Lữ Tiêu bình tĩnh đáp. Bọn hắn cũng không cần thật sự cùng chúng ta liên thủ. Chỉ cần bọn hắn cố thủ một phương, phong tỏa ngăn cản một chút Thiên Dương Viêm là được. Mặt khác, để chúng ta phong tỏa phong các bên kia, bọn hắn chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được rồi. Mộc Liễu cùng Chu Nguyên cũng không có nhiều giao tình, chờ chắc sẽ vì Chu Nguyên cự tuyệt ích lợi như vậy. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đây là muốn cùng với phong các triệt để cô lập. Ánh mắt Chu Luyện sáng rực. Nếu như vậy, chúng ta hẳn là có thể làm được phong tỏa hoàn toàn, làm cho phong các lần này trên Thiên Viêm Tế không thu hoạch được một cái gì. Chu Nguyên nghe nói thần hồn cũng đã bước vào hóa cảnh, cùng gã giống nhau, nhưng ở trước mặt loại chỉnh thể này, thần hồn một người mạnh hơn cũng là có hạn. Lần này, nhất định phải để Chu Nguyên cũng đếm thử cái gì gọi là bất lực. Lữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần đem Chu Nguyên lần này trên Thiên Viêm Tế đẻ lại, như vậy tiếp xuống tổng chi tranh các chủ, y sẽ có niềm tin tuyệt đối, đem Chu Nguyên triệt để chấn áp xuống dưới, đồng thời đoạt được vị trí tổng các chủ. Chỉ cần vị trí này rơi vào tay, như vậy tất cả thế yếu trước đó, y đều có thể trực tiếp xoay chuyển. Lữ Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn qua phương hướng phong đào. Chu Nguyên, Si Tinh Nguyên lão, coi là có thể vì ngươi mà tranh thủ một lần cơ hội rút ngắn chênh lệch giữa ngươi và ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ tới quá ngây thơ. Ngài biết chi địa Thiên Viêm Tế Tự như thế nào không? Là tại Đại Viêm Sơn, mà trên Đại Viêm Sơn có một đỉnh lưu ly thủy tinh to lớn. Đây là năm đó Thượng Uyên Đại Tôn đã tự mình luyện chế, chuyên môn dùng để tiến hành Thiên Viêm Tế, cho nên được xưng là Thiên Viêm Đỉnh. Muốn thôi động Thiên Viêm Đỉnh thì cần 99 vị Thiên Dương Cảnh cường giả, toàn lực quán chú Thiên Dương Viêm. Mà những Thiên Dương Viêm này trải qua Thiên Viêm Đỉnh tăng phúc về sau sẽ trở nên đặc biệt tinh thuần cùng bàng bạc. Mặt khác, trong Thiên Viêm Đỉnh, nhục thân không thể nhập, chỉ có thần hồn là có thể tiến vào được. Bởi vì trong Thiên Viêm Đỉnh, Thiên Dương Viêm có mức nồng đậm. Nhục thân nếu tiến vào, khả năng sẽ bị trực tiếp thiêu hủy, chỉ có thần hồn mới có thể tránh được. Cho nên muốn ở trong Thiên Viêm Đỉnh bắt được, thu thập Thiên Dương Viêm, chỉ có thể dựa vào lực lượng thần hồn. Nhưng tuy nói thần hồn của ngài chính là hóa cảnh, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của một mình thì chỉ sợ tác dụng không lớn, bởi vì điều này nhất định phải dựa vào chỉnh thể. Dù sao, ngài có là một hóa cảnh thần hồn mạnh hơn, cũng đỉnh không qua được thực cảnh thần hồn mấy trăm vị. Cho nên mấu chốt, Thiên Viêm Tế muốn cướp đoạt số định mức Thiên Dương Viêm, phương thức tốt nhất là lấy hóa cảnh thần hồn của ngài làm hạch tâm. Tất cả những người khác sẽ thôi động thần hồn, do ngài ở giữa cân đối, chỉ huy. Loại cảm giác này, ngài sẽ chính là tướng quân, còn chúng ta là tiểu binh. Lúc này trong phong các lâu của các chủ, Y Thu Thủy đang vì Chu Nguyên mà nói tin tức liên quan tới Thiên Viêm Tế. Thì ra là vậy. Chu Nguyên gật đầu, xem như đã triệt để sáng tỏ cơ chế của Thiên Viêm Tế. Điều này cũng cùng với hắn suy nghĩ có chút không giống. Trên Thiên Viêm Tế, bất luận nguyên khí cường hoành ra sao, ngược lại muốn luận chỉnh thể thần hồn các phương mạnh yếu. Nhưng xem như so với lực lượng thần hồn, phong các chúng ta cũng coi là chi mạt bốn các. Ngài biết Thiên Viêm Tế năm ngoái, phong các chúng ta mò ra bao nhiêu không? Một bên Diệp Băng Lăng khẽ thở dài một cái, sau đó dựng lên một ngón tay. Khó khăn lắm mới có được một thành Thiên Dương Viêm. Năm ngoái là do Huyền Tinh tộc chủ trì Thiên Viêm Tế, Sơn Các có được cố định 4 thành Thiên Dương Viêm, mà Hỏa Các chiếm 3 thành, Lâm Các 2 thành. Cho nên cho dù Thiên Viêm Tế năm nay quy tắc đã biến thành các phương tự do tranh đoạt, nhưng bằng vào năng lực phong các chúng ta, kết quả chỉ sợ vẫn chỉ được 1 thành. Thu Thủy nghe vậy lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, cũng không nên bi quan như vậy. Những năm qua phong các trên Thiên Viêm Tế thành tích kém, đó là bởi vì không ngưng tụ cùng một chỗ. Dù sao lấy trước đó không có các chủ, chỉ có Diệp Sư Tỷ cùng Trần Bắc Phong, hai vị phó các chủ, mà Trần Bắc Phong lại khuynh hướng hỏa các bên kia. Cho nên thời điểm đó, phong các quả thực là năm bè bảy màng. Năm nay có Chu Nguyên các chủ, bây giờ lòng người phong các đã tể tụ. Nếu như toàn lực tranh đoạt, ta ngược lại cảm thấy hai thành Thiên Dương Viêm luôn có thể có được. Đúng, chúng ta tin tưởng năng lực các chủ. Triển cần có các chủ chỉ huy, vòng các chúng ta lần này nhất định có thể đoạt được hai thành Thiên Dương Viêm. Một đám thống lĩnh Tiêu Hoàng cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt nhìn về phía Trung Nguyên tràn đầy cuồng nhiệt tôn sùng. Mấy tháng qua, Trung Nguyên đã bày ra bản sự, xem như chinh phục tất cả thành viên Phong Các, cho nên dẫn đến lòng tin của bọn hắn đối với Trung Nguyên cũng càng ngày càng mạnh. Trung Nguyên nhìn qua ánh mắt đám người đang chờ đợi, ngược lại là tỉnh táo nói. Lần này Hỏa Các ăn thiệt thòi lớn như vậy, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không ở trên Thiên Viêm Tế, không có động tĩnh nào đâu. Hắn trầm ngâm một chút, rồi nhìn về phía Thu Thủy hỏi. Phong Các chúng ta, thực cảnh thần hồn có tất cả bao nhiêu người? Thực cảnh thần hồn có 232 người, nhưng đại đa số đều ở vào thực cảnh sơ kỳ. Thu Thủy ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp. Mà Hỏa Các bên kia, cảnh giới thần hồn chu luyện cũng đã bước vào hóa cảnh không kém ngày. Người thực cảnh thần hồn ước chừng hơn 500 người. Ánh mắt Chu Nguyên lúc này ngưng kết. Bất luận là Hỏa Các hay là Phong Các, những thần phủ cảnh cường giả này tuyệt đại bộ phận đều không tu luyện qua đoán hồn thuật chính thống. Nhưng theo tự thân nguyên khí cảnh giới tăng trưởng, thần hồn đồng dạng có thể nhận tẩm bổ, tiến tới mạnh lên. Bình thường mà nói, chỉ cần nguyên khí tu vi bước vào thần phủ cảnh, tự thân thần hồn cũng có thể từ từ đột phá tới thực cảnh. Cùng loại thần hồn song tu như hắn, thiên kiêu trẻ tuổi cũng không nhiều, giống như Chu Luyện. Tuy nói gã cũng là hóa cảnh thần hồn, thế nhưng nếu ném rơi thần hồn, đối bính nguyên khí nội tình, Chu Nguyên chỉ cần một bàn tay là có thể đem gã hô chết. Tỷ như Lữ Tiêu, tuy nói y dưới mắt, nguyên khí nội tình mạnh hơn Chu Nguyên, thế nhưng nếu đối bính thần hồn mà nói, Chu Nguyên còn nắm chắc chỉ trong mấy hơi dùng hồn viêm đem thần hồn của y đốt thành hư vô. Đương nhiên, loại tương đối này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chu Luyện sẽ không ngu xuẩn tới so đấu với y về nguyên khí, mà Lữ Tiêu cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức cùng hắn so đấu thần hồn. Không ai sẽ lấy ngắn mà kích dài. Một bên, Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng, Thương Tiểu Linh, mấy người thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Chênh lệch thực lực tổng hợp song phương thực sự là quá lớn, để cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Hỏa Các thực lực tổng hợp đều xa hơn Phong Các. Nếu Hỏa Các thực sự muốn nhằm vào Phong Các, hoàn toàn chính xác có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng mình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta cũng tịnh không cần phải quá mức e ngại. Dù sao chân trần cũng không sợ mang giày, đã kém còn có thể kém tới mức nào nữa chứ? Chu Nguyên nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt, không khỏi mở miệng cười nói. Nghe thấy lời hắn an ủi, tất cả mọi người không nhịn được bật cười. Thần sắc cũng đã dần dần trở nên trầm tĩnh. Hoàn toàn chính xác, dĩ vãng Phong Các bọn hắn đã là thảm nhất, lại thảm thêm nữa cũng không thể so với cái nào thảm hại hơn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tất cả thống lĩnh đem thành viên dưới trướng cân đối tốt. Mỗi ngày lúc sáng sớm đều hội tụ ở trước các chủ lâu. Trước khi đại chiến, chúng ta cũng phải làm một chút ven thao luyện thần hồn, làm ứng đối. Chu Nguyên hơi chút trầm ngâm ra lệnh. Loại phương thức chỉ huy rất nhiều thần hồn tác chiến này, Chu Nguyên trước đây còn chưa bao giờ làm. Cho nên vì chưa đến thời điểm luống cuống tay chân, không biết phải làm gì, trước mắt cứ làm một chút luyện tập để tăng cường kinh nghiệm. Đồng đảo thống lĩnh đều ôm quyền đáp ứng, rồi sau đó quay người mà đi. Nhìn qua bọn hắn rời đi, sắc mặt Chu Nguyên nhẹ nhõm vừa rồi dần dần trở nên ngưng trọng. Lần này Thiên Viêm Tế tự do tranh đoạt là si tinh si tỉ tranh thủ cho hắn cơ hội mà tới. Cho nên hắn đương nhiên không có khả năng đúng như lúc trước cùng mọi người nói, kiếm lời một cái giữ gốc, thảm nhất liền thỏa mãn. Thậm chí, liền xem như hai thành, hắn đều cảm thấy còn ít. Tổng chi tranh các chủ càng ngày càng gần. Lần này Thiên Viêm Tế là cơ hội tốt nhất của hắn. Nếu nắm chắc tốt mới có thể chân chính có được thực lực cùng Lữ Tiêu một trận. Nhưng bằng thực lực, chỉnh thể thần hồn của Phong Các, đúng là kém Hỏa Các không phải là một chút. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, loại thực lực sai biệt này, một khi đối phương không có hảo ý, Phong Các bọn hắn sợ là không vớt được bao nhiêu nước canh. Mà Phong Các không có được mấy phần nước canh, như vậy hắn là các chủ, cũng chỉ có thể húp gió, không có chút nào đoạt được. Lần này, Thiên Viêm Tế đối với hắn mà nói sẽ là cực kỳ quan trọng. Mà điểm này chỉ sợ Lữ Tiêu cũng có thể đoán ra được. Trước đó mấy lần đọ sức, Hỏa Các đều đã phải bị ăn thiệt thòi. Nếu hắn là Lữ Tiêu, lần này tuyệt đối sẽ không tâm hoài khinh thường, mà muốn dốc hết chi lực hỏa cát, đem hắn bên này đè xuống. Chu Nguyên mắt dần dần khép lại, tự lẩm bẩm. Xem ra nhất định phải nghĩ cách ứng đối mới được. Hôm sau, trên sân huấn luyện cạnh Kính Hồ, tất cả thành viên Phong Các đều đã tụ tập nơi đây, đen nghịt nhìn không thấy điểm cuối. Tuy nói Phong Các trước khi Chu Nguyên đến ngày càng xuống dốc, nhưng cái này gọi là thuyền nát cũng có ba cân đinh, nội tình vẫn có chút bất phàm. Lúc này vô số ánh mắt đều mang theo nồng đậm kính sợ, nhìn qua một đạo thân ảnh đứng trên tảng đá phía trước. Bái kiến các chủ! Mấy ngàn người cùng nhau hành lễ, chiến trận cũng không nhỏ. Chu Nguyên khoát tay áo, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hôm nay hắn sẽ vì Thiên Viêm Tế mà làm chuẩn bị, thao luyện một chút thần hồn đám người Phong Các. Đều đem thần hồn gọi ra đây! Chu Nguyên thanh âm vang vọng ở bên tai mỗi người. Nghe được mệnh lệnh của Chu Nguyên, tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng. Chỉ thấy mi tâm thần hồn bọn hắn chi quang lấp lóe. Sau một khắc, mấy ngàn đạo thần hồn đã từ đỉnh đầu bọn hắn dâng lên, trôi nổi trên đỉnh đầu. Mấy ngàn đạo thần hồn đồng thời xuất hiện, tràng cảnh kia tương đối tráng lệ. Ngay cả Chu Nguyên đều không nhịn được có chút tặc lưỡi, ánh mắt liếc nhìn ra. Chỉ thấy trong mấy ngàn đạo thần hồn, có 200 đạo lộ ở phía trước nhất đã đặc biệt ngưng thực. Bộ dáng cũng như chân nhân không khác nhau chút nào. Đây đã là bước vào thực cảnh thần hồn. Mà ở đằng sau kia, tất cả thần hồn khác đều mang theo chi ý hư ảo. Điều này nói rõ, những thần hồn kia còn vẻn vẹn chỉ là hư cảnh. Nhưng nhìn thần hồn quang trạch hẳn là đã ở vào hư cảnh hậu kỳ. Mấy ngàn đạo thần hồn hội tụ một đường, lộ ra đặc biệt lộn xộn. Mà trong phong đảo quanh năm có cương phong gào thét. Lúc cuồng phong lướt qua, một số hư cảnh thần hồn lập tức thét chói tai vang lên đung đưa, tựa như là muốn theo gió mà tán đi. Thế là toàn bộ tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Hiển nhiên, những người Phong Các này, ngày bình thường đối với nhục thân cùng nguyên khí khống chế, mặc dù cực kỳ thành thạo điêu luyện, nhưng đối với tự thân thần hồn cực ít chú ý tới. Nhưng điều này cũng bình thường, ngoại trừ như Chu Nguyên là song tu gia, người bình thường độc tu nguyên khí, rất ít đem tâm tư đặt ở trên thần hồn. Theo bọn họ nghĩ, lực lượng thần hồn đủ là được, có chút thời gian còn không bằng hấp thụ luyện hóa nhiều một chút thiên địa nguyên khí. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, nhìn qua tràng diện hỗn loạn, vùng tay áo lên, mấy chục mai thú hồn tinh mãnh liệt bắn tới. Rao! Hồn tinh vỡ vụn, lập tức có vài chục đầu thú hồn gào thét ra. Những thú hồn này khi còn sống đều là cấp độ ngũ phẩm. Đem những thú hồn này đều diệt hết! Chu Nguyên quát lớn. Mấy chục con thú hồn dương nanh múa vuốt phóng tới thần hồn đám người Phong Các. Mà bọn người này mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì bọn họ lúc này chỉ là trạng thái thần hồn, không có nguyên khí có thể điều động được. Thế nhưng bọn họ đối với khống chế lực lượng thần hồn lại đặc biệt không lưu loát. Vậy là trong lúc nhất thời, đội hình mấy ngàn đạo thần hồn lại bị mấy chục con ngũ phẩm thú hồn trùng kích đến thất linh bắt lạc. Nhưng cũng may, không phải tất cả mọi người đều là quỷ mục. Tóm lại có một số người đối với lực lượng thần hồn đã có chỗ khống chế. Thế là có từng đạo thần hồn chi châm ngưng tụ thành hình cùng những thú hồn kia chiến đấu. Đợi đến nửa hẹn nén hương sau, trong sân đấu thú hồn rốt cuộc đều đã bị tiêu diệt. Trên tảng đá, Chu Nguyên nhìn qua một màn này, sắc mặt biến thành màu đen. Mấy ngàn đạo thần hồn chỉ cần thoáng biết được vận chuyển lực lượng thần hồn, liền có thể đem những thú hồn kia tùy tiện xóa bỏ. Bởi vậy có thể thấy được thành viên Phong Các đối với vận dụng lực lượng thần hồn có bao nhiêu kém. Loại trạng thái này có tư cách gì mà đi cùng với ba các khác cướp đoạt Thiên Dương Viêm đây? Trong sân hỗn loạn lắng lại, đám người Phong Các nhìn qua sắc mặt Chu Nguyên đã biến thành màu đen, cũng hiểu biểu hiện của bọn hắn cực kỳ yếu kém. Lúc này đều an tĩnh lại, không ai dám thở mạnh một tiếng. Sau lưng Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng cũng có chút xấu hổ. Dĩ vãng Phong Các, xem như cô ta cùng với Trần Bắc Phong là trưởng quản, thế nhưng hai người không ai phục ai. Ngược lại đem Phong Các khiến cho loạn thành một đoàn. Về phần những người này, vì sao lực lượng thần hồn khống chế lại yếu kém như vậy? Còn không phải bởi vì năm trước Thiên Viêm Tế, bọn họ đều ôm tâm thái lăn lộn ăn chút phế liệu. Ba các khác nhìn thấy Phong Các thức thời như vậy, cũng không để ý chút điểm canh thừa thịt nguội. Chu Nguyên khẽ thở dài một hơi, thật sự hắn có chút buồn bực. Hắn nghĩ tới bọn gia hỏa phong cách này, thần hồn tạo nghệ có lẽ sẽ không quá tốt, thế nhưng không nghĩ tới lại yếu kém tới mức như vậy. Nghe nói những người phong cách này, nguyên khí tu vi coi như miễn cưỡng có thể đánh mà nói. Như vậy, tu vi thần hồn, coi như thật chỉ có thể dùng một chữ xấu để hình dung. Chắc hẳn tu luyện nhiều năm như vậy, số lần bọn họ sử dụng lực lượng thần hồn để chiến đấu có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trông cậy vào thần hồn tạo nghệ bọn họ đứng cũng không vững này, cùng với hỏa các tranh đấu, Chu Nguyên cảm giác còn không bằng một mình hắn tự đi đơn đấu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Nguyên trầm giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày thao luyện 3 canh giờ, thao luyện 2 người một tổ, lẫn nhau vận chuyển lực lượng thần hồn công phạt. Ta không cầu các ngươi đem lực lượng thần hồn vận chuyển được bao nhiêu xuất thần nhập hóa, thế nhưng tối thiểu nhất có thể đạt tới tình trạng sơ bộ điều khiển lực lượng thần hồn. Bằng không, lần này Thiên Viêm Tế còn không bằng không đi, mất mặt xấu hổ. Nghe được Chu Nguyên ngữ khí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia, tất cả mọi người đều ngượng ngùng. Tất cả thống lĩnh quản hạt dưới trướng riêng phần mình, sau 10 ngày, ta sẽ làm tiếp kiểm tra đo lường. Nếu còn dáng vẻ thế này nữa, khấu trừ quy nguyên bảo tệ tháng này. Nghe thấy lời Chu Nguyên vừa nói, lập tức trong lòng mọi người đều run lên. Xử phạt này cũng không tính là nhẹ. Dù sao phải biết, bây giờ thành viên phong các bọn họ, một tháng tiền lương chính là 70 quy nguyên bảo tệ. Nếu một tháng đã bị chụp lấy hết, đây chính là thiên đại tổn thất. Các đại thống lĩnh cũng không dám lãnh đạm, lập tức nhao nhao gầm thét lên tiếng, đem nhân mã dưới trướng xua đuổi ra, hai người thành một tổ, trải rộng tại sân huấn luyện bốn phía kính hồ, bắt đầu thao luyện thần hồn. Chu Nguyên nhìn qua một màn khí thế ngất trời này, sắc mặt đã trở từ màu đen, lúc này mới thoáng đẹp mắt một chút. Hắn biết cái này cũng không thể trách được bọn họ. Các chủ phong các không công bố đã nhiều năm, không có ai chỉ huy, khó tránh khỏi sẽ trở thành năm bè bảy màng. Xem ra, ta cũng có chút đánh giá cao thần hồn tạo nghệ của mọi người. Một bên Y Thu Thủy khẽ thở dài. Hôm qua cô còn phản bác Diệp Băng Lăng, kết quả không nghĩ tới, hôm nay đã bị đánh vào mặt. Chu Nguyên trong lòng cũng hít một hơi khí lạnh. Tuy nói bây giờ đã bắt đầu gấp rút thời gian thao luyện, nhưng khống chế lực lượng thần hồn cũng không phải là một sớm một chiều có thể tăng lên được. Hắn cảm thấy, lần này Thiên Viêm Tế, nếu hắn muốn trông cậy vào bọn họ đứng vững, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Lúc này giữa thiên địa, có một số dư ba lực lượng thần hồn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chu Nguyên cong ngón búng ra, có vài giọt hỏa tinh bắn ra, trực tiếp đem những dư ba kia trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Những hỏa tinh kia tự nhiên chính là hồn viêm biến thành. Chu Nguyên nhìn chằm chằm những hỏa tinh từ từ tiêu tán, trong lòng khẽ cảm thán. Thần hồn giao chiến, lực sát thương hồn viêm mạnh nhất. Nếu có thể đem lực lượng thần hồn đám người phong các ngưng tụ, hóa thành hồn viêm, vậy coi như lợi hại. Chu Nguyên ngẫm nghĩ, chợt cười khổ một tiếng. Tự mình ngã, thật đúng là có chút ý nghĩ hão huyền. Hồn viêm chỉ có hóa thần, hóa cảnh thần hồn mới có thể diễn sinh mà ra. Cho dù người ở đây có nhiều, chỉ sợ cũng không có khả năng ngưng luyện ra được một tia hồn viêm. Hắn lắc đầu muốn đứng dậy. Nhưng ngay trong tích tắc, hắn dường như đột nhiên nhớ ra điều gì. Thân thể lập tức cứng đờ lại. Trong mắt hắn có một vòng kỳ quang hiển hiện. Bởi vì tại thời khắc này, trong lòng hắn lướt qua một đạo nguyên thuật. Hồn đăng thuật. Một trong thương huyền thất thuật, chi thuật chấn phong linh văn phong, hồn đăng thuật. Lúc trước tại Thương Huyền Tông đoạt thánh chiến, Chu Nguyên rõ ràng đã nhìn thấy, Diệp Ca mặc dù chưa từng bước vào hóa cảnh thần hồn, thế nhưng nương tựa theo thuật này đã ngưng luyện ra hồn viêm. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, ẩn ẩn có một tia phấn chấn. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra một viên ngọc giản, lấy lực lượng thần hồn ở trong đó, khắc họa một chút vật liệu. Địa hồn cốt, âm quỷ mộc, minh ngưu huyết. Nhiều vô số trên trăm đạo vật liệu, mà những tài liệu này đều là đồ vật dùng để tu luyện hồn đăng thuật. Thu Thủy, những tài liệu này tốt nhất là không tiếc đại giới, bằng tốc độ nhanh nhất thu hết lại đây. Chu Nguyên đem ngọc giản giao cho Y Thu Thủy. Thu Thủy nhìn thần sắc của Chu Nguyên trịnh trọng, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng cô vẫn nhận lấy nghiêm túc gật đầu. Châu Nguyên thở dài ra một hơi. Nguyên bản đạo nguyên thuật này hắn muốn tu luyện ra sau khi đã tu luyện xong ảnh tiên thuật. Thế nhưng ai nghĩ tới thiên viên tế đột nhiên lại đi vào. Vì để ứng đối, hắn cũng chỉ có thể đem ảnh tiên thuật này chuyển về sau. Trước tiên, đem tu luyện hồn năng thuật đưa vào danh sách quan trọng hơn. Trong bốn các, không có tường nào mà gió không lọt qua được. Cho nên khi Phong Các ngày đầu tiên sau khi kết thúc thao luyện thần hồn, kết quả thao luyện thảm không nỡ nhìn kia rất nhanh đã truyền đến khắp bốn các. Ha ha, Chu Nguyên cũng thực sự là ý nghĩa hão huyền. Hắn thực sự cho rằng nương tựa theo nội tình nát kia của Phong Các mà có thể trên thiên viêm tế cùng hỏa các ta cạnh tranh hay sao? Các chủ hỏa lâu các lâu nghe được tin tức này. Chu Luyện không nhịn được đã cười to lên, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Mặt khác, phó các chủ cũng là dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng qua, Chu Nguyên đích thực làm cho Phong Các có cải biến cực lớn, thậm chí đã sáng tạo ra tứ mẫu văn. Nếu như dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, Phong Các đích thực là có khả năng lớn mạnh. Thế nhưng tạo nghệ thần hồn không phải một sớm một chiều là có thể tăng lên được. Dù sao lấy quá khứ Phong Các trên thiên viên tế hàng năm căn bản là ngồi ăn rồi chờ chết. Bây giờ Chu Nguyên trong lúc bất chợt muốn quật khởi bọn hắn, nào có dễ dàng như vậy chứ? Lữ Tiêu thần sắc bình thản nói, tuy nói Phong Các ở trên thần hồn tạo nghệ nội tình kém, nhưng Chu Nguyên cũng có chút tà môn, vẫn không thể khinh thường được. Chu Luyện khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, các chủ, hỏa các chúng ta cũng đang bắt đầu thao luyện, ta sẽ thời khắc nhìn chăm chú. Trước đó tại Vũ Châu, gã bị Chu Nguyên dọa tới hoảng hốt mà bỏ chạy. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là chật vật không chịu nổi. Thế nhưng gã hiểu, bàn về sức chiến đấu, gã kém xa Chu Nguyên. Nếu tình huống bình thường, muốn lấy lại danh dự thì có thể nói là khó như lên trời. Thế nhưng bây giờ trên thiên viêm tế đã cho gã thiên đại cơ hội tốt. Trong loại tế tự thần hồn là vua này, tác dụng của gã thậm chí sẽ vượt qua Lữ Tiêu. Lần này Chu Luyện vừa vặn có thể rửa sạch nhục nhã, thật tốt nhục nhã Chu Nguyên một trận. Chu Nguyên tuy nói năng lực không nhỏ, nhưng lần này thiên viêm tế, hỏa các bọn gã đã chiếm cứ đại thế tuyệt đối. Trước mặt loại đại thế này, Chu Nguyên lại có thể nhảy nhót, cũng sẽ bị Chu Luyện chấn áp xuống. Đúng rồi, Lâm Các bên kia nói thế nào? Chu Luyện nhìn về phía Lữ Tiêu hỏi. Lữ Tiêu thản nhiên đáp. Tạm thời thì chưa có hồi âm, nhưng ta nghĩ Mộc Liễu là người thông minh, hắn hẳn phải biết, hỏa các lần này đánh nhau ép Phong Các là tình thế bắt buộc. Nếu như hắn không có mắt, cũng đừng trách chúng ta cùng một chỗ thu thập bọn hắn. Chu Luyện nhẹ nhàng gật đầu. Đây là đang bức Mộc Liễu xếp hàng. Nếu như Mộc Liễu không quả quyết đưa ra lựa chọn, như vậy đợi ngày khác, bọn họ đem Phong Các thu thập xong, thì Lâm Các sẽ chính là mục tiêu kế tiếp. Dĩ vãng thiên viêm tế, hỏa các bọn hắn còn không tốt tướng ăn quá khó nhìn, còn tính là cho Lâm Các lưu lại một miếng thịt. Thế nhưng năm nay tình huống khác biệt, nếu Lâm Các không thức thời, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể giống như Phong Các, đi ăn canh thừa thịt nguội. Sau đó một đoạn thời gian, bốn các đã trở nên bình tĩnh rất nhiều, đều là vì thiên viêm tế sắp đến để làm ra chuẩn bị thao luyện thần hồn. Ở trong thiên uyên vực, năm đó thiên uyên đại tôn vì thu hút rất nhiều tán tu thiên kiêu trong hỗn nguyên thiên, thiết chí hai loại tu luyện phúc lợi tràn đầy sức hấp dẫn. Thứ nhất chính là tứ linh quy nguyên tháp, thứ hai chính là thiên viêm tế mỗi năm một lần. Tứ linh quy nguyên tháp quyết định bởi tại tự thân tu luyện, mà thiên viêm tế càng thiên hướng về chỉnh thể. Điều này hiển nhiên cũng là năm đó Thượng Uyên Đại Tôn cố ý làm ra, có lẽ là vì bồi dưỡng ý thức đoàn thể. Nhưng có thể trở thành mồi nhử, dùng để hấp dẫn thiên kiêu ngoại vực thiên uyên vực, hiệu quả tốt thiên uyên viêm tế, tự nhiên là vượt quá tưởng tượng. 99 vị thiên dương cảnh cường giả dốc hết toàn lực cung cấp thiên dương viêm, mà những vị này trải qua thiên dương đỉnh tăng phúc cùng tịnh hóa, công hiệu quả sẽ được đề thăng đến một loại trình độ khó có thể tưởng tượng. Loại thiên dương viêm này một khi hấp thụ luyện hóa, không chỉ có thể truy đoán nhục thân, hơn nữa còn có thể rèn luyện nguyên khí, làm cho nguyên khí càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu. Đối mặt với loại nguyên bản chỉ là thiên dương cảnh cường giả này mới có thể có tài nguyên tu luyện quý giá, mạnh như Lữ Tiêu đều là lòng đem giỏ nhỏ dãi, huống chi là những người khác. Đối với rất nhiều thành viên bốn khác mà nói tới. E là cho dù tổng chi tranh các chủ, lực hấp dẫn trong mắt bọn hắn chưa chắc đã cao hơn so với thiên viêm tế. Tổng chi tranh các chủ cố nhiên sẽ quyết ra vinh quang cao nhất, nhưng người có thể đi tranh đoạt vinh quang này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chín thành chín người bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài trở thành người đứng quan sát. Thế nhưng thiên viêm tế lại không giống vậy. Đây là một thịnh điển chỉnh thể. Tất cả mọi người đều được tham dự vào trong đó tranh đấu. Cho nên tuy nói trong khoảng thời gian này bốn các bình tĩnh trở lại, nhưng ai cũng có thể cảm giác được sự bình tĩnh kia lại có sóng ngầm cuồn cuộn. 10 ngày sau, tại các chủ lâu phòng các. Lúc này sắc trời dần tối, nhưng ở trong những sân huấn luyện kia còn có thành viên phong các vẫn đang thao luyện thần hồn. Trải qua 10 ngày thời gian thao luyện, đại bộ phận thành viên phong các cuối cùng đã miễn cưỡng có một chút bộ dáng, tối thiểu nhất sẽ không chật vật như 10 ngày trước nữa. Nhưng lấy ánh mắt Chu Nguyên đến xem, thần hồn bọn hắn khống chế vẫn vô cùng thô ráp, nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng lấy thần hồn ngưng tụ trưởng thành châm để tiến hành công phạt. Đương nhiên Chu Nguyên cũng biết điều này không thể lấy ánh mắt của hắn để quan sát được. Dù sao những người này cũng không tu hành nguyên văn, mức độ vận dụng lực lượng thần hồn tự nhiên là thiếu làm cho người khác giận sôi. Miễn cưỡng có thể dùng để làm đơn giản một chút phòng ngự cùng công kích. Chu Nguyên tự nói một tiếng, nếu tới lúc đó hắn lại ở giữa chỉ huy cũng có thể hình thành một chút quy mô thế công thần hồn. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, bằng vào những điều này căn bản không đủ cùng Hỏa Các cạnh tranh. Nhưng cũng may, Chu Nguyên cũng không đích thực đem phần thắng đặt ở trên người bọn họ. Lần này điểm thắng bại, mấu chốt vẫn là hắn chuẩn bị hồn đăng thuật. Nhớ tới hồn đăng thuật, Chu Nguyên liền đem ánh mắt từ đằng sau kéo lại, bắt đầu đem tâm tư tập trung tới 10 ngày. Thời gian này, thời khắc đều đang nghiên cứu đạo nguyên thuật, một trong thương huyền thất thuật. Hồn đăng thuật có chút đặc biệt, bởi vì đây là một loại nguyên thuật đặc thù, tác dụng tại lực lượng thần hồn. Phương pháp thôi động nó cũng không phải dựa vào nguyên khí, mà là dựa vào thần hồn. 10 ngày này nghiên cứu cũng làm Chu Nguyên thời khắc đang cảm thán huyền diệu của hồn đăng thuật. Mà chính loại nghiên cứu này làm sâu sắc mới để cho hắn có một chút lòng tin trên thiên viêm tế kia lấy hạ khắc thượng. Ỷ vào lượng tiêu thụ tứ mẫu văn mang tới lợi nhuận, Chu Nguyên trực tiếp để Thu Thủy chuẩn bị 10 phần vật liệu tu luyện hồn đăng thuật cần có. Trong thời gian 10 ngày này, hắn đã thử 3 lần, nhưng đều kết thúc thất bại. Thế nhưng Chu Nguyên đối với điều này cũng không uể oải. Chỉ cần trong thất bại nhận được kinh nghiệm, hắn có nắm chắc trước khi đến thiên viêm tế, bước đầu đem hồn đăng thuật sở tu thành. Chu Nguyên nghĩ đến, hai mắt lại lần nữa nhắm lại, tiếp tục ở trong lòng thôi diễn phương pháp tu luyện hồn đăng thuật. Nhưng hai mắt hắn vừa bế, thì bỗng nhiên giữa mi tâm quang mang thần hồn lóe qua, mở mắt ra, nhìn qua mảnh rừng cây bên ngoài các chủ lâu kia nói. Mộc Liễu các chủ nếu đã tới, vì sao không hiện thân? Theo thanh âm Chu Nguyên rơi xuống, chỉ thấy rừng cây nơi đó có chút chập trùng. Một bóng người tựa hồ từ trong thân cây chậm rãi đi ra. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trên lầu chót. Đó chính là Lâm các chủ, Mộc Liễu. Đã muộn như vậy, Mộc Liễu các chủ sao còn tới phong các ta? Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Mộc Liễu vẫn là như cũ, bộ dáng sạch sẽ không bụi bặm, ngay cả tóc phảng phất đều đã được thanh tẩy nhiều lần, cả người lộ ra tuấn lãng xuất trần. Y lúc này cũng có chút bất đắc dĩ khẽ gãi đầu nói. Suy nghĩ kỹ đã nhiều ngày, vẫn có ý định tới để tìm ngài. Sao vậy? Chu Nguyên nghi ngờ hỏi. Mộc Liễu khẽ bĩu môi nói. Lữ Tiêu liên hợp Sơn Các, lần này thiên viêm tế muốn dốc hết toàn lực, chèn ép phong các. Hẳn là muốn quấy nhiễu ngài, nhờ vào đó làm tiếp tình tiến. Lữ Tiêu lần này đích thực nổi giận, thậm chí còn tới Lâm Các để tìm chúng ta. Còn người Chu Nguyên lúc này có chút co rụt. Hắn không nghĩ tới, Lữ Tiêu lần này lại bỏ ra cái giá lớn như vậy. Cách làm chính là đến để ngăn chặn hắn tăng lên thực lực. Như Mộc Liễu nói, nếu ba các liên thủ, dưới đại thế tuyệt đối, bất cứ thủ đoạn gì đều không dùng được, bao gồm là hồn đăng thuật. Chu Nguyên, mặc dù ta không thích Lữ Tiêu kia, nhưng ta cũng phải vì lợi ích đông đảo của thành viên Lâm Các mà cân nhắc. Hắn cho ta chỗ tốt cũng không nhỏ. Mộc Liễu lên tiếng. Hiểu rồi. Chu Nguyên gật đầu. Mộc Liễu cùng hắn giao tình cũng chưa nói là quá sâu. Người ta đến đây nhắc nhở hắn, kỳ thực đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng hắn lại không có ý định để Lâm Các bị Lữ Tiêu lôi đi mất. Chu Nguyên mặt lộ ra trầm ngâm toàn tức nói. Hỏa Các cho điều kiện không sai, nhưng không biết Mộc Liễu Các chủ có hứng thú cũng cược một lần lớn này hay không? Có ý tứ gì? Mộc Liễu khẽ nhíu mày. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, trong mắt có hàn mang, hiển hiện, từng chữ nói ra. Hải Các chúng ta sẽ liên thủ, xử lý Hỏa Các, Sơn Các, rồi chia đều Thiên Dương Viêm. Mộc Liễu nghe tới đây thì mặt lộ kinh sợ. Coi như chúng ta liên thủ, cũng đấu không lại được Hỏa Các, Sơn Các. Chu Nguyên bình tĩnh đáp. Hỏa Các cứ giao cho Phong Các ta đối phó, Lâm Các chỉ cần cuốn lấy Sơn Các. Phong Các làm sao có thể đấu qua được Hỏa Các chứ? Mộc Liễu nhịn không được nói. Phải thử thì mới biết chứ. Chu Nguyên cười nhạt đáp. Mộc Liễu lúc này lại chậm rãi nói. Ngài cho ta cảm giác như là lấy trứng chọi đá, quá điên cuồng. Ta chỉ sợ không cách nào thuyết phục được những người khác của Lâm Các. Chu Nguyên đôi mắt khẽ cụp xuống rồi nói. Nếu Lâm Các nguyện ý, như vậy Thiên Viêm Tế lần này, bất luận cuối cùng thành hay bại, về sau mỗi tháng ta có thể lấy giá cả tứ mẫu văn bình thường, hướng Lâm Các các vị cung cấp 300 đạo tứ mẫu văn phẩm chất cao. Mộc Liễu nghe tới đây, hút miệng hơi lạnh, ánh mắt bỗng nhiên có chi sắc nóng rực, dũng mãnh tiến ra. Là tứ mẫu văn danh xưng có hiệu quả năm thành sao? Đối với loại tứ mẫu văn phẩm chất cao này, y sớm đã được nghe nói. Nhưng đáng tiếc, đây là phẩm chất cao, chỉ cung cấp cho một chút cao tầng Phong Các, căn bản không đưa ra ngoài, muốn cũng không thể nào mua được. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt Mộc Liễu không khỏi có chút biến ảo. Y vùng vẫy mười mấy hơi thở, cuối cùng trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Lữ Tiêu hỗn đản kia tưởng ném đi điểm xương cốt liền có thể để Mộc Liễu y khuất phục. Vậy cũng thực sự quá coi thường y. Ngài đã dám nhắc tới loại dự định điên cuồng này, chắc hẳn là đã có chút chuẩn bị. Cảm giác của ta vẫn rất chuẩn. Được, lần này Lâm Các ta liền điên cùng ngài một phen. Làm đi. Cho nên nói, ngài vốn chỉ dự định muốn đi Phong Các nhắc nhở một chút Chu Nguyên. Kết quả cuối cùng lại trở thành Lâm Các chúng ta liên thủ với Phong Các, đi lật Hỏa Các cùng Sơn Các sao? Lúc này trên thảm cỏ xanh tươi tốt tại Mộc Đào, Mộc Thanh Yên hai tay khoanh trước ngực, nghiêng mắt mà nhìn qua Mộc Liễu đứng trước mặt một mặt chê cười. Mộc Liễu lúng túng đáp. Thanh Yên, dùng từ phải văn nhã một chút chứ. Cô xinh đẹp thế này, ăn nói câu dễ nghe có được không? Mộc Thanh Yên duỗi ra ngón tay hung hăng, dí vào ngực Mộc Liễu một cái rồi tức giận nói. Thiếu nói sang chuyện khác cho ta. Ta nói ngài không phải ngốc, chưa chi đã bị Chu Nguyên tùy tiện lừa dối là đã tin. Trước mắt còn dự định cùng hắn liên thủ xử lý Hỏa Các, Sơn Các. Một bên Tưởng Man như thiết tháp, lộ ra cười ngây ngô nói. Nghe kích thích đấy chứ. Im đi. Mộc Thanh Yên chừng mắt liếc gã một cái, sau đó nhìn Mộc Liễu nói tiếp. Thực lực Lâm Các chúng ta, nhiều lắm là cùng với Sơn Các tương xứng. Coi như ta cũng là hóa cảnh thần hồn, thế nhưng Sơn Các bên kia cũng có một tên. Chu Nguyên nói Hỏa Các giao cho Phong Các bọn hắn, thế nhưng ngài có biết Hỏa Các có bao nhiêu thực cảnh thần hồn không? Hơn 500 tên đấy. Mà Phong Các thì sao? Có 200 tên. Người ta cơ hồ là gấp 3 bọn hắn. Ở trong tình hình như vậy, coi như hóa cảnh thần hồn cũng đỉnh không được tác dụng quá lớn. Mà nội tình Phong Các lại quá kém. Ngài không nghe nói sao? Bọn hắn trước đó kết quả thao luyện thần hồn vô cùng thê thảm. Ngài nói cho ta biết, Phong Các làm sao trên Thiên Viêm Tế cùng Hỏa Các mà đấu đấy? Mộc Thanh Yên có chút tức giận. Mộc Liễu này nguyên bản nói là đi nhắc nhở Chu Nguyên một chút. Kết quả không ngờ lại mang về một tin tức có tính chấn động như vậy. Cô ta cảm thấy Mộc Liễu khẳng định đã bị Chu Nguyên lừa dối, hơn nữa lại còn bị chụp mũ. Nhưng Chu Nguyên kia cũng tâm quá đen. Đây không phải là đem Lâm Các bọn họ đẩy vào trong hố lửa hay sao? Vạn nhất tới lúc Hảo Các đem Phong Các thu thập rồi quay đầu sang Lâm Các bọn hắn thì làm sao đây? Dĩ vãng Hỏa Các tuy nói bá đạo, nhưng vì tướng ăn cũng không dám đem Lâm Các bọn hắn làm cho quá ác. Thế nhưng nếu lần này Lâm Các lựa chọn giúp Phong Các, như vậy Lữ Tiêu liền sẽ có đầy đủ lý do. Mộc Liễu lúc này khẽ cười khan nói. Cũng không thể nói như vậy. Tiểu tử kia rất tà môn. Tỉ như trước đây, ai biết được hắn có thể đánh ngã được Trần Bắc Phong. Hiện tại thậm chí, ngay cả Phương Ngao đều cắm ở trong tay của hắn. Chu Nguyên bản lĩnh thật không nhỏ, nhưng lần này cùng với trước kia không giống nhau. Thiên Viêm Tế là tính chất chỉnh thể, một mình hắn có thể đánh ngã được toàn bộ Hỏa Các chắc. Mộc Thanh Yên tức giận nói. Mộc Liễu lại cười nói, mặc kệ hắn có thể đánh ngã Hỏa Các hay không, thế nhưng cô biết không, coi như ta không cùng hắn hợp tác, ta cũng không có khả năng sẽ tiếp nhận đề nghị của Lữ Tiêu. Hắn thì coi là cái gì chứ? Tưởng ném cục xương ra thì ta sẽ chạy theo sao? Coi ta là cái gì đấy? Mộc Thanh Yên cũng giật mình, đừng nhìn Mộc Liễu suốt ngày tỏ vẻ cười hì hì, nhưng cô ta biết rõ, trong lòng y cũng tràn đầy ngạo khí. Cho dù mạnh như Lữ Tiêu cũng không có khả năng làm cho y chịu phục. Ta cảm thấy lão đại nói không sai. Lữ Tiêu nhìn như là cho Lâm Các chúng ta một chút chỗ tốt. Nhưng ta cảm thấy nếu tiếp nhận bọn hắn một lần, cốt khí Lâm Các của chúng ta cũng sẽ bị đè xuống. Về sau huynh đệ Lâm Các chúng ta nhìn thấy người Hỏa Các cũng sẽ bị yếu đi một đầu. Một bên Tưởng Man chầm chầm nói. Mộc Thanh Yên mấp máy miệng nhỏ, thần sắc thời gian dần trôi qua hỏa hoãn. Các người đã nói như vậy, Lữ Tiêu hỗn đản này thật đúng là không có lòng tốt. Cô ta ngẫm nghĩ cuối cùng cắn răng một cái. Thôi được rồi, ngài đều đã hạ quyết định như vậy, vậy thì cùng với Phong Các liên thủ đi. Hy vọng Trung Nguyên kia không phải thuần túy vì để giúp Phong Các bọn hắn giải vây mà lửa phỉnh chúng ta. Nhìn thấy Mộc Thanh Yên gật đầu, Mộc Liễu cũng khẽ thở dài một hơi. Chớ nhìn y là các chủ Lâm Các, nhưng Mộc Thanh Yên mới là nhân khí cao nhất Lâm Các bọn họ. Nếu như cô ta phản đối, thì đúng là sẽ khiến không ít thành viên đứng về phía cô ta. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Thiên Viêm Tế lần này, Lâm Các bọn họ còn phải dựa vào Mộc Thanh Yên đến chỉ huy. Cô ta mặc kệ không làm nữa, vậy thật đúng là sẽ cho người ta phải nhức đầu. Nhưng Chu Nguyên cũng không phải hoàn toàn đã lừa phỉnh ta đâu. Tối thiểu nhất, hắn đáp ứng ta, mặc kệ việc này thành hay bại, về sau mỗi tháng đều dựa theo giá cả tứ mẫu văn bình thường, chế tác cho Lâm Các chúng ta 300 đạo tứ mẫu văn phẩm chất cao. Mộc Liễu cười nói. Lời này vừa mới nói ra, đôi mắt của Mộc Thanh Yên cùng Tưởng Man đều sáng rực. Là loại tứ mẫu văn hiệu quả 5 thành kia sao? Đối với loại tứ mẫu văn có thể tăng lên 5 thành, bọn hắn đã sớm nóng mắt hồi lâu. Thế nhưng thứ đồ chơi đó lại cực kỳ thưa thớt, chỉ có một chút cao tầng Phong Các là có thể có được. Lâu lâu nhảy ra được một chút cũng sẽ bị người ngay đầu tiên giá cao mà cướp đi mất. Cho nên gần đây trong bốn các, tin tức có liên quan với loại tứ mẫu văn phẩm chất cao này một mực là nhiệt độ cao nhất. Bọn Thanh Mộc Yên đối với cái này tự nhiên cũng có chút thèm nhỏ dãi, nhưng làm sao không có con đường. Không nghĩ tới, lần này Trung Nguyên lại hứa hẹn về sau mỗi tháng cung cấp cho Lâm Các bọn hắn 300 đạo. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy xem ra, tên kia còn tính là có chút thành ý. Mộc Thanh Yên nói, nếu như về sau, mỗi tháng có thể được đến 300 đạo phẩm chất cao tứ mẫu văn, như vậy cho dù Thiên Viên Tế lần này thất bại, vậy cũng tính là có thể đền bù được một chút tổn thất. Nhưng đối với Chu Nguyên nói, muốn xuất lĩnh chỉnh thể Phong Các cùng Hỏa Các đối kháng, Mộc Thanh Yên trong lòng khẽ lắc đầu. Hiển nhiên đối với điều này cũng không xem trọng. Dù sao chỉnh thể song phương ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Dù cho hiện tại, Chu Nguyên đang cật lực chăm lo quản lý cải biến Phong Các, thế nhưng thời gian của hắn quá ngắn. Ưu thế của Hỏa Các thật lớn. Tại mấy năm này từng bước một tích lũy, Chu Nguyên muốn đuổi theo, nói nghe thì dễ lắm. Chỉ hy vọng lần này bọn hắn sẽ không thua quá khó coi, bằng không ngược lại là có chút mất mặt. Các chủ, người Lâm Các tới, cự tuyệt chúng ta đề nghị liên hợp. Tại Hỏa Đào, Chu Luyện nhìn qua bóng lưng Lữ Tiêu mở miệng nói. Lữ Tiêu nghe thấy vậy thì xoay đầu thản nhiên nói. Thật đúng là khiến người ta thất vọng. Chu Luyện thấp giọng nói. Theo thám tử chúng ta tại Lâm Các hồi báo, Mộc Liễu khả năng lựa chọn hợp tác với Chu Nguyên. Kẻ yếu cùng kẻ yếu hợp tác. Lữ Tiêu khẽ lắc đầu. Mộc Liễu lúc nào cũng biến thành không khôn ngoan như vậy. Thôi được rồi, nguyên bản còn muốn cho Lâm Các bọn hắn một chút phúc lợi. Hiện tại đến xem, bọn hắn không có duyên phận này. Đối mặt với Lâm Các đã đưa ra lựa chọn, y cũng không có chút nào tức giận. Bởi vì trong kế hoạch của y, Lâm Các cũng không chiếm cứ tỷ lệ quá lớn. Nếu không phải lần này y muốn triệt để phá tan Phong Các, cũng sẽ không đi tìm Lâm Các. Nhưng làm cho y có chút ngoài ý muốn, chính là Mộc Liễu ở giữa cùng với Chu Nguyên, vậy mà đã đưa ra lựa chọn tên khốn kiếp kia. Thôi được rồi, tùy hắn thôi. Nếu hắn lựa chọn đứng đối lập với Hỏa Các chúng ta, vậy tới lúc đó cũng đừng trách Lữ Tiêu ta tầm ngoan thủ lạt. Lữ Tiêu quay đầu ngắm nhìn phương xa. Năm trước tên Thiên Viêm Tế, y còn tính là cho Lâm Các lưu lại chút mặt mũi, cho nên Lâm Các mới có thể lăn lộn miếng thịt ăn. Thế nhưng y không nghĩ tới, y nhân từ cũng không thể đổi lấy đối phương thành tâm. Nếu đã như vậy, y cũng không có ý định khách khí nữa. Chu Luyện, chúng ta chuẩn bị thế nào rồi? Lữ Tiêu thản nhiên nói. Chu Luyện gật đầu tràn đầy tự tin. Sớm đã thỏa đáng xong, mà dựa theo trước đó các chủ phân phó, ta còn chuyên môn trở về Thiên Hồn Phủ một chuyến. Chỉ là ta cảm thấy các chủ không khỏi quá đề cao Chu Nguyên kia. Hỏa Các chúng ta vốn đã chiếm cứ đại thế tuyệt đối. Bây giờ còn chuẩn bị át chủ bài như vậy, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Lữ Tiêu hai tay thả lỏng phía sau nói. Ăn thua thiệt trước đó, ta sẽ không phạm sai lầm tiếp. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Lần này ta muốn để Chu Nguyên hắn cảm giác được tuyệt vọng chân chính. Đồng thời, hắn cũng sẽ để cho Lâm Các hiểu bọn hắn lần này lựa chọn đến tột cùng sẽ có bao nhiêu ngu xuẩn. Lấy trứng chọi đá, đúng là tự tìm đường chết. Thời gian từng ngày trôi qua, khoảng cách Thiên Viên Tế lại càng ngày càng gần, mà bốn các cũng đang bắt đầu gấp với tất cả thời gian điên cuồng thao luyện. Phía dưới loại bình tĩnh này có sóng ngầm cuồn cuộn. Mấy tháng qua, bởi vì Trung Nguyên xuất hiện, phong các trong bốn các tựa như là tân sinh tỏa sáng, danh vọng cùng thực lực từng ngày phát triển. Nhưng khi phong các thời gian càng ngày càng tốt quá hạn, Hỏa Các thời gian lại càng ngày càng sa sút. Bộ Ngấn Văn triệt đề bị Tứ Mẫu Văn đánh bại, lượng tiêu thụ thê thảm, dẫn đến Hỏa Các thu thập biến mất lớn nhất. Thế là loại đãi ngộ, đạo nhân trước đây của Hỏa Các cũng đang từng bước bị cắt giảm. Điều này ở trong Hỏa Các dẫn tới tiếng oán than dậy đất, ngay cả danh vọng Lữ Tiêu cũng bởi vậy mà bị đả kích. Đối với loại tình huống như vậy, Lữ Tiêu cũng âm hiểm, không ngừng phái người ở trong Hỏa Các giải ra dư luận, đem tất cả đầu nguồn mọi chuyện đều chĩa về hướng Chu Nguyên. Loại chuyển di này cũng đã có chút hiệu quả. Dù sao Chu Nguyên đích thực đã tổn hại tới lợi ích Hỏa Các, cho nên gần đây ở trong Hỏa Các, cơ hồ là người người đều đối với Chu Nguyên ôm lấy phẫn uất. Tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một hơi. Sau đó ý đồ ở trên Thiên Viêm Tế kia hung hăng phản kích Phong Các sẽ để cho Chu Nguyên một cái đẹp mắt. Dù sao, Phong Các tuy nói thực lực đang dần dần tăng lên, thế nhưng bây giờ mạnh nhất bốn các vẫn như cũ là Hỏa Các bọn hắn. Lần này Thiên Viêm Tế so đấu lại là thực lực tổng hợp, cho nên kết quả cuối cùng ra sao, kỳ thực không cần nói cũng rõ. Lần này sẽ là cơ hội tốt nhất để Hỏa Các bọn hắn rửa sạch sỉ nhục, để Phong Các cùng với Chu Nguyên hiểu, trong bốn các, đến tột cùng ai mới là lão đại chân chính. Trên bầu trời, mấy ngàn đạo thần hồn chỉnh tề đứng sừng sững, tràng diện tráng lệ. Thần hồn Chu Nguyên đứng ở hư không, quanh thân tản ra thần hồn ba động cường đại, mà thần hồn của hắn ngưng luyện đến tựa như là chân nhân. Nếu nói mấy ngàn đạo thần hồn ở đây giống như đom đóm, như vậy lúc này thần hồn Chu Nguyên như là ánh trăng sáng tỏ sáng chói. Thần hồn Chu Nguyên cầm trong tay một thanh đại kỳ màu xanh, đột nhiên vung vẩy. Ông! Mấy ngàn đạo thần hồn bộc phát ra ba động, chỉ thấy từng cây thần hồn trường châm ước chừng hơn một xích ngưng hiện. Mấy ngàn cây quy mô biểu diễn, mặc dù đều có chút trong suốt hư ảo, nhưng giữa cả thiên địa đều có hàn khí hiển hiện. Trong chớp mắt, mấy ngàn mai thần hồn trường châm mãnh liệt bắn tới, hội tụ cùng một chỗ tự như là dòng lũ. Những nơi đi qua, hư không đều đang kịch liệt chấn động, tiếng rít chói tai. Nếu người chính diện trùng kích, tất nhiên thần hồn sẽ bị đánh cho rách tơi tả. Dòng lũ châm dài vừa đi vừa về gào thét như đại long hư ảo, thế công cũng lộ ra một chút bàng bạc. Thao luyện như vậy một canh giờ, Chu Nguyên cũng khẽ gật đầu. Trải qua hơn nửa tháng thao luyện, trận thế thần hồn Phong Các cuối cùng có một chút uy năng. Mặc dù loại hình công kích đem thần hồn ngưng luyện thành châm này đối với Chu Nguyên chỉ có thể coi là làm thô giáp. Nhưng cái gọi là nhất lực hàng thập hội, mấy ngàn mai thần hồn trường châm này hội tụ thành dòng lũ. Chu Nguyên hiểu, xem như hóa cảnh thần hồn hắn cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám liều mạng. Thật là đáng tiếc, nếu bọn hắn trên nguyên văn một đạo có chỗ tạo nghệ, hoàn toàn có thể lấy thần hồn phác họa nguyên văn. Như thế mới có thể đem lực lượng thần hồn phát huy tới cực hạn. Mấy ngàn người cùng một chỗ phát động, liền xem như cường giả thiên dương cảnh, đều chỉ có thể chạy trốn. Trong mắt Chu Nguyên lướt qua một tia chi ý tiếc hận. Nhưng hắn cũng hiểu, hắn nghĩ đến quá tốt đẹp. Một đạo bác đại nguyên văn tinh thâm, muốn nghiên cứu lĩnh ngộ sẽ khó khăn cỡ nào. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể giống như hắn, tại chiếu cố nguyên khí lúc tu luyện, đồng thời còn không đem nguyên văn tu hành vứt đi. Chỉ là tại thời điểm trong lòng hắn mèo khen mèo dài đuôi, lại đã quên. Nếu không phải ngày trước, Yêu Yêu đối với hắn nghiêm ngặt giám sát, từ đầu tới cuối theo dõi hắn tu hành nguyên văn, thời khắc cho chỉ điểm, thì chỉ sợ hắn bây giờ, cùng với những người phong các này so sánh, cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông. Diệp Băng Lăng cũng vầng trán khẽ điểm, khóe môi lộ ra mỉm cười. Chu Nguyên nhìn qua đông đảo thành viên phong các đang chỉnh đốn, lại nhẹ nhàng lắc đầu nói. Muốn bằng này mà liền cùng với hỏa các đấu, còn xa xa không đủ. Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng cũng khẽ thở dài. Các cô biết cái này không có cách, dù sao hỏa các chỉnh thể thế mạnh, tại dưới loại tuyệt đối áp chế này, phong các vốn là ở vào thế yếu. Cho nên các cô xem đến, lần này Thiên Viêm Tuế, nhiệm vụ phong các không phải cùng hỏa các đọ sức, mà là tận khả năng cam đoan có thể có được một chút thiên dương viêm. Chu Nguyên nhìn chăm chú phía trước, hỏa các bên kia chỉ là thực cảnh thần hồn, đã tiếp cận 600 người, hư cảnh hậu kỳ càng là nhiều vô số kể, viễn siêu hơn phong các. Đối mặt với loại thực lực tổng hợp hỏa các cường đại này, Chu Nguyên bây giờ đã bước đầu đem hồn đăng thuật tu thành, nhưng trong lòng vẫn không có niềm tin tuyệt đối. Bởi vì lấy hắn, đối với Lữ Tiêu hiểu rõ, người này sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt, lần này sợ rằng sẽ đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Phía sau bọn Lữ Tiêu chính là Thiên Linh Tông, khó giữ được bọn họ sẽ giày vò ra thứ gì, không thể không đề phòng. Nhưng dưới mắt phong các, thao luyện tới loại tình trạng như vậy, kỳ thực cũng đã xem như cực hạn, lại muốn để thăng cũng không phải là ngắn ngủi thời gian có thể làm được. Dù sao đây không phải Chu Nguyên lần đầu nghĩ vậy. Những ngày qua, hắn vẫn luôn đang nỗ lực nghĩ biện pháp, nhưng vẫn như cũ thúc thủ vô sách, chỉ có thể trong lòng cảm thán. Thực sự đúng với câu nói, không bột, đố gột nên hồ. Chu Nguyên trong lòng thở dài, bàn tay nắm Thiên Nguyên bút, dùng lông tơ tuyết trắng kia gãi gãi chán. Phòng các yếu đuối, các chủ hắn đã chịu áp lực quá lớn, cái gì cũng đều phải dựa vào hắn. Lông tơ tuyết trắng rủ ân trước mắt, Chu Nguyên thổi một cái, rồi đem nó thổi lên. Nhìn qua lông tơ bay múa, ánh mắt của hắn bỗng nhiên đột nhiên lóe cái. Thiên Nguyên bút. Ánh mắt Chu Nguyên lướt qua văn thứ 6 đã ẩn nấp kia, chợt trong đầu có linh quang thoáng hiện. Tâm hắn chợt khẽ động, lập tức có một cây lông tơ tuyết trắng rụng xuống, bị hai ngón tay hắn kẹp lấy. Lông tơ so với lông châu còn tinh tế, lóe ra quang trạch nhàn nhạt, mà tại phía trên kia còn có đường vân huyền diệu. Trên sợi lông tơ này lạc ấn lấy văn thứ 6, thôn hồn. Đương nhiên, cũng không phải là thôn hồn chân chính, mà mang theo một tia đường vân thôn hồn chi lực, hoặc là nói nguyên ngấn thôn hồn chi văn. Văn thứ 6 thôn hồn của Thiên Nguyên bút đối với thần hồn có năng lực khắc chế cường đại, thậm chí có thể trực tiếp đem nó thôn phệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu như loại lông tơ này có thể giao phó ở trên thân những người khác, như vậy có thể phát huy ra hiệu quả thôn hồn hay không? Tuy nói vậy, khẳng định cùng với mẫu văn không cách nào so sánh được, nhưng đủ để làm cho sức chiến đấu chỉnh thể của thần hồn phong các tăng vọt. Thu Thủy. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía Thu Thủy cười nói, đem thần hồn cô gọi ra, cùng Diệp sư tỷ giao thủ xem. Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng đều nghi ngờ, lườm hắn một cái rồi nói, thần hồn của ta mới là thực cảnh sơ kỳ, mà Diệp sư tỷ là trung kỳ, làm sao mà đánh thắng được? Cô ta nghĩ Chu Nguyên đang kiếm trò để tiêu khiển. Thế cứ thử một chút đi đã. Chu Nguyên thúc giục nói. Thu Thủy thấy vậy, chỉ có thể đem thần hồn mà gọi ra. Mà Chu Nguyên cong ngón búng ra, lồng tờ tuyết trắng kia bay tới, cuốn quanh trên ngón tay thần hồn Thu Thủy. Thu Thủy có chỗ phát giác, nghi ngờ nhìn thoáng qua. Hiển nhiên không biết Chu Nguyên đang làm trò gì. Nhưng cô nhanh chóng lấy thần hồn ngưng luyện ra một viên thần hồn trường châm. Chu Nguyên nhìn lại, có thể nhìn thấy được, lần này trên thần hồn thường châm Chu Nguyên của Thu Thủy ngưng luyện tản ra một tia ba động dị dạng, đó là thôn hồn. Diệp Băng Lăng cũng gọi ra thần hồn, ngưng luyện ra thần hồn thường châm. Tiếp theo trong chớp mắt, hai viên châm dài phá không mà ra, trực tiếp đánh vào nhau. Đinh! Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một tiếng rất nhỏ vang lên. Diệp Băng Lăng có vẻ hơi hở hững, bởi vì thực lực của cô ta vốn là mạnh hơn Thu Thủy một mảng lớn. Cho nên dưới cái nhìn của cô ta, Trung Nguyên bất thình lình phân phó tới có chút không hiểu thấu. Nhưng dù sao hắn cũng là các chủ, Diệp Băng Lăng cũng có ý định, vẫn có ý định ứng phó một chút. Thần hồn trường châm va chạm vào nhau, sau một khắc có thể trực tiếp đụng nát thần hồn trường châm Thu Thủy sao? Đinh! Nhưng ngay tại Diệp Băng Lăng nghĩ như vậy trong nháy mắt, cô ta bỗng nhiên cảm giác được trên thần hồn trường châm tự thân kia, lực lượng thần hồn bỗng nhiên không hiểu đã biến mất một chút, mà viên thần hồn trường châm của Thu Thủy thì trong lúc bất chợt, thần hồn ba động đột nhiên tăng cường. Ngắn ngủi mấy tức, hai viên thần hồn trường châm va chạm mười mấy lần. Mà thần hồn trường châm của Diệp Băng Lăng mỗi một lần va chạm đều trở nên ảm đạm, còn Thu Thủy bên kia thì không ngừng trở nên sáng tỏ, sáng chói. Loại cảm giác này phảng phất trên thần hồn trường châm của Diệp Băng Lăng ngưng tụ ra lực lượng thần hồn, tại mỗi lần va chạm kia bị thần hồn trường châm Thu Thủy thôn nạp. Cuối cùng hai viên thần hồn trường châm hung hăng động vào nhau, thần hồn của Diệp Băng Lăng trong nháy mắt băng liệt, hóa thành điểm sáng trong suốt tiêu tán. Diệp Băng Lăng và Thu Thủy nhìn qua một màn này, dung nhan của hai cô đều ngưng động, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thần hồn trường châm của Thu Thủy là thực cảnh sơ kỳ, vậy mà đã đánh nát Diệp Băng Lăng thực cảnh trung kỳ. Sau một hồi khá lâu, Thu Thủy lấy lại được tinh thần, nhìn chằm chằm Trung Nguyên có chút tay chân luống cuống nói. Ngài đối với ta đã làm cái gì vậy? Thời điểm khi Thu Thủy nói ra như vậy, trên gương mặt cô tràn đầy chấn kinh, cũng không biết làm sao. Thần hồn cô cũng chỉ là cảnh giới thực cảnh sơ kỳ, còn Diệp Băng Lăng là thực cảnh trung kỳ, cường hoành cao hơn nhiều so với cô. Điểm này các cô trước đó đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần. Thế nhưng một màn trước mắt lúc trước đã làm cho cô xinh xinh đem thần hồn trường châm của Diệp Băng Lăng đánh nát. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy rõ ràng, chỉ sợ cô cũng không thể nào tin nổi. Cho nên cuối cùng, cô chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Đối với thực lực của mình, cô rất rõ, mà lần này có thể đánh nát thần hồn trường châm của Diệp Băng Lăng. Tất nhiên lúc trước, Chu Nguyên đã có tác động nào đó. Gương mặt lãnh diễm của Diệp Băng Lăng lúc này cũng có chút ngốc trệ. Một lát sau, cô ta đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngài làm sao mà làm được? Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút, nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay. Hắn không nói câu nào, nhưng sâu trong đôi mắt có chi ý kinh hỉ không thể che giấu. Lúc trước, hắn chỉ là linh quang lóe lên, muốn thử một chút, có thể đem thôn hồn lấy lông tơ phân hóa mà ra. Linh cảm này đến từ phong linh văn trong bốn đạo nguyên văn cổ kia. Bọn hắn tại Tứ Linh Quy Nguyên Tháp thu thập nguyên ngấn, thời gian dần trôi qua ngưng luyện ra tử văn hoàn chỉnh. Mà tử văn tuy nói không có uy năng như mẫu văn, nhưng vẫn như cũ có thể lưu lại một chút. Thôn hồn đối với thần hồn có được lực sát thương to lớn, nhưng thôn phệ thần hồn đối phương trả lại tự thân. Nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp làm cho thành viên phong cát cũng có được năng lực như vậy, cho dù uy lực bị cắt giảm, vậy cũng có thể tăng lên chiến lực tác chiến của thần hồn phong cát thật lớn. Nhưng muốn phân hóa sang nguyên ngấn cũng không phải là chuyện đơn giản. Điểm này bằng vào tự thân Chu Nguyên khẳng định là không thể làm được. Dù sao Tứ Linh Quy Nguyên Tháp có thể làm được cũng là bởi vì thần ma pha tạp tiềm ẩn tại chỗ sâu. Nhưng cũng may chính là Chu Nguyên mặc dù không có thần ma nhưng hắn lại có Thiên Nguyên bút. Dù sao đã từng là thánh vật, mặc dù suy thoái nhưng vẫn như cũ có được chi lực huyền diệu. Cho nên khi Chu Nguyên nắm chặt đạo linh quang này, hắn đã nhẹ nhõm mượn nhờ Thiên Nguyên bút đem lông tơ phân hóa ra, đồng thời đem nguyên ngấn chi văn thôn hồn giao phó trên đó. Mà Trung Nguyên lại đem lông tơ này quấn trên thân người sử dụng. Tới lúc đó lực lượng thần hồn khẽ động liền có thể làm cho nó công kích thần hồn, kèm theo lấy một tia chi lực thôn hồn. Lúc trước, Thu Thủy có thể đánh nát thần hồn trường châm của Diệp Băng Lăng, duyên cớ chính là như vậy. Trước thí nghiệm đến xem, lông tơ trên Thiên Nguyên bút phụ thuộc vào nguyên ngấn thôn hồn, nhưng phát động ước chừng 5 lần thần hồn thôn phệ. Sau 5 lần, nguyên ngấn kèm ở trên đó đã tan thành mây khói. Số lần này cũng không coi là nhiều, nhưng nếu dùng tại chỗ mấu chốt, đủ để nghịch chuyển cục diện ngăn cơn sóng dữ. Mà nói tới số lượng, lông tơ Thiên Nguyên bút vô cùng vô tận. Tuy nói rút ra mấy ngàn cây sẽ có chút tổn thương, Nhưng chỉ cần ôn dưỡng một chút thời gian, những tổn thương này liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, sẽ không lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào. Chỉ là trực tiếp lấy hình tượng lông tơ xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ để người chú ý. Tùy nói Si Tinh sư tỷ nói qua, bây giờ loại bút nguyên binh này tại Thiên Uyên vực cũng không kỳ quái, nhưng hắn lại cảm thấy vẫn phải bảo trì một chút cẩn thận. Cho nên nếu hắn muốn lấy nguyên ngấn thôn hồn để tăng cường sức chiến đấu cho thần hồn phong các, còn phải nghĩ biện pháp lấy hình thức khác đem nguyên ngấn thôn hồn cất kỹ một chút. Trong lòng Châu Nguyên tâm tư nhanh đã quay ngược trở lại, ánh mắt lại càng ngày càng hưng phấn. Nếu ý nghĩ của hắn thật sự có thể được, như vậy lần này trên Thiên Viêm Tế, hắn thật sự không cần phải kiêng kỵ hỏa các. Nghĩ đến chỗ hưng phấn, hắn không kìm nén được, trực tiếp đối với Thu Thủy Diệp Băng Lăng nói. Tiếp xuống những thời giờ này, giao cho các cô thao luyện thần hồn, ta cần đi bế quan mấy ngày. Nói đoạn không đợi hai người nói chuyện, thân ảnh hắn đã khẽ động phá thông mà đi. Thu Thủy Diệp Băng Lăng nhìn thấy hắn không nói rõ ràng đã liền lập tức chạy, tức giận đến có chút giậm chân, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà liếc nhìn nhau. Tên này thật đúng là hấp tấp. Diệp Băng Lăng môi cong lên nói. Thu Thủy gật đầu, chợt đôi mắt sáng lên rồi nói. Nhưng xem ra hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì đó ghê gớm. Thần thần bí bí, cũng không nói cho rõ. Diệp Băng Lăng giận một tiếng, nhưng trong đôi mắt cô ta cũng có vui mừng. Trung Nguyên không phải là người bắn tên không có mục đích. Hắn hiển nhiên như vậy, tất nhiên là đã nghĩ ra được biện pháp tốt. Dù sao lúc trước, Thu Thủy đánh nát thần hồn trường châm của cô ta thực sự là có chút thần kỳ. Như vậy mà nói, năm nay Thiên Viêm Tế ngược lại là có chút trò hay để xem. Thu Thủy khẽ cười một tiếng. Diệp Băng Lăng cũng nhịn không được hít một tiếng nói. Tên này đích thực rất có bản sự, nếu đổi thành ta trở thành các chủ phong các chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có khả năng có được thời gian như hiện tại. Cô ta vốn là người kiêu ngạo, thời điểm Trung Nguyên mới tới phong các, cô ta vẫn chỉ đem hắn coi như là người mới. Chủ động cùng tiếp xúc, cũng không phát giác được Trung Nguyên có điều gì không giống với bình thường. Chỉ là đơn thuần, chỉ vì hai người đều là dưới trướng Si Tinh đại nhân. Thế nhưng tiếp xúc càng lâu, năng lực Trung Nguyên triển hiện cũng làm cho Diệp Băng Lăng đã thay đổi tâm tính. Cho tới giờ, cô ta đã triệt để tâm phục khẩu phục. Khó trách, Si Tinh đại nhân đã coi trọng hắn như vậy, thực sự là hắn lợi hại nhiều hơn so với ta. Nghe đến lời này, đôi mắt Thu Thủy khẽ nhúc nhích lặng lẽ nói. Gần đây, Thiên Uyên Động Thiên có chút lời đồn, cô có nghe thấy không? Diệp Băng Lăng nghe tới đây, gương mặt lập tức có sưng lạnh ngưng tụ. Nhưng phía dưới kia lại có chút chi ý ửng đỏ. Đều là lũ ngu xuẩn, loạn đầu tước lưỡi. Si Tinh đại nhân chính là chi phượng Thiên Uyên vực ta. Làm thế nào... Gần đây trong Thiên Uyên Động Thiên, ẩn ẩn có một ít lời đồn đại truyền ra. Nói Si Tinh đại nhân cực kỳ coi trọng Chu Nguyên. Thế nhưng loại coi trọng này không phải là bởi vì bản sự của hắn, mà là nói Chu Nguyên chính là trai lơ của Si Tinh đại nhân. Thu Thủy cũng có chút xấu hổ, gật đầu biểu thị tán đồng. Chỉ là trong lòng cô, khó tránh khỏi cũng hơi có vẻ khác thường, bởi vì cô ta rõ ràng nội tình Chu Nguyên nhất. Hắn đi vào Thiên Uyên vực, thời gian còn chưa tới một năm, xem như không có chút nền tảng nào. Nhưng tựa hồ Si Tinh đại nhân lại đối với hắn đặc biệt coi trọng. Không chỉ vừa đến, đã giao phó trách nhiệm phó các chủ phong các, hơn nữa còn nhiều lần làm chỗ dựa phía sau cho Chu Nguyên. Không thể không nói, Si Tinh đại nhân đối với Chu Nguyên đích thực là rất tốt. Chẳng lẽ thật sự là có chút gì đó sao? Chỉ là cô rõ ràng tính cách Chu Nguyên, nhìn thấy như ôn hòa, kỳ thực ngông nghênh lăng liệt. Cái gì mà trai lơ, tuyệt đối là không thể nào. Chẳng lẽ bọn họ còn cố ý lẫn nhau? Nghĩ tới đây, Thu Thủy đột nhiên âm thầm lắc đầu, trong lòng mắng. Đoán mò cái gì chứ? Chu Nguyên tuy nói thiên phú vô cùng cao minh, thế nhưng Si Tinh đại nhân thân phận cỡ nào, dạng tuyệt thế thiên kiêu gì chưa gặp qua. Chu Nguyên làm sao mà có thể lọt vào chi mắt của Si Tinh đại nhân? Nhưng ý niệm như vậy, một khi đã sinh ra thì đã giống như là mọc rễ, làm cho gương mặt của cô liên tục biến ảo. Cũng không biết trong lòng cô đến tột cùng đang suy nghĩ điều gì. Những ngày tiếp theo, Chu Nguyên bế quan không xuất hiện, phong các thao luyện thần hồn giao cho Y Thu Thủy Diệp Băng Lăng phụ trách. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong chớp mắt Thiên Viêm Tế đã lặng yên mà tới. Trong sân huấn luyện xung quanh kính hồ tại Phong Đảo, tất cả thành viên Phong Các đều hội tụ, biển người đen nghịt trên sân huấn luyện khổng lồ đều chiếm cứ. Lúc này tất cả mọi người đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua một bóng người trên đài cao. Đã bế quan mấy ngày, Trung Nguyên lúc này rốt cuộc đã hiện thân. Chư vị, hôm nay chính là Thiên Viêm Tế, chúng ta khổ luyện đã hơn tháng, cũng nên đến thời điểm kiểm nghiệm chiến quả. Trung Nguyên mắt chú ý tứ phương, thanh âm như sấm. Dĩ vãng đều nói, Phong Các ta là chi mạt bốn các, là bãi rác bốn các. Nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy. Trong khoảng thời gian này, mọi người khổ luyện ta đều thấy rõ. Phong Các chúng ta cũng không phải là người bên ngoài, nói không chịu nổi như vậy. Chỉ là dĩ vãng, chúng ta thụ điều kiện có hạn. Ta tin tưởng, nếu Phong Các ta có điều kiện như hỏa các, tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận một cát nào. Nghe được tiếng hô hào của Chu Nguyên, không biết bao nhiêu thành viên Phong Các, con mắt đỏ bừng, sắc mặt sục sôi. Bọn hắn đến từ các nơi trên Thiên Uyên vực, dĩ vãng cũng được coi là thiên kiêu. Nhưng những năm gần đây, bởi vì Phong Các bị suy thoái, cũng đã làm cho bọn hắn nhận hết khuất nhục. Thế nhưng mấy tháng qua, theo Chu Nguyên thăng nhiệm các chủ, Phong Các bắt đầu xuất hiện biến hóa, phiền thiên địa phúc. Bọn hắn đãi ngộ bây giờ là mạnh nhất bốn các, mà bọn hắn cũng hiểu tất cả những điều này đều là do Chu Nguyên mang tới. Nên đối với Chu Nguyên, bây giờ mọi người Phong Các cơ hồ đều ôm cảm kích cùng kính nể thật sâu. Ta đem đãi ngộ Phong Các tăng lên tới cao nhất bốn các. Tuy nói những đãi ngộ này là Phong Các ta chính mình đã kiếm tới, nhưng bây giờ vẫn như cũ, có người nói người Phong Các ta không xứng đáng loại đãi ngộ như vậy. Hôm nay trên Thiên Viêm Tế này, ta muốn các ngươi dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết các ngươi có xứng hay không. Xứng! Tiếp theo trong chớp mắt, có gào thét kinh lôi đinh tai nhức óc vang dội, ngay cả trên kính hồ đều nhấc lên gợn sóng. Tất cả người Phong Các đều khó mà tự kiểm chế, trong mắt tràn đầy xích hồng cùng chiến ý. Bọn hắn biết Phong Các những năm qua nội tình rách dưới, trong thời gian ngắn muốn vượt qua hỏa các độ khó cực lớn. Thế nhưng bọn hắn cũng không vì vậy mà từ bỏ. Trong khoảng thời gian này, cường độ thao luyện thần hồn, bọn hắn dám nói tuyệt đối là cao nhất bốn các. Bởi vì bọn hắn muốn chứng minh cho Chu Nguyên thấy, Chu Nguyên đã cho bọn hắn loại đãi ngộ kia cũng không phải là đang nuôi một đám phế nhân. Nhìn qua sĩ khí dâng trào, Chu Nguyên cũng hài lòng gật đầu. Lòng người có thể dùng. Trong lòng tất cả mọi người Phong Các đều kìm nén một hơi, cái này sẽ tăng lên ý chí tác chiến của bọn hắn. Cho nên đối với Thiên Viêm Tế này, trong lòng Chu Nguyên, lòng tin càng nhiều hơn một phần. Ta biết, chư vị vì trận chiến ngày hôm nay khổ tâm thao luyện, nhưng nội tình Phong Các ta hoàn toàn chính xác là hơi kém. Điểm này cũng không có gì không tốt thừa nhận. Cuộc chiến hôm nay chỉ cần dốc hết toàn lực là được. Mặt khác, vì cuộc chiến hôm nay, ta cũng vì mọi người đã chuẩn bị một vật. Chu Nguyên mặt lộ ra ý cười, vung tay áo. Lập tức có vô số đạo ngọc giản từ trong túi càn khôn bay ra, thô sơ giản lược nhìn lại, ước chừng mấy ngàn. Những ngọc giản này dưới Chu Nguyên khống chế, tinh chuẩn rơi về phía mỗi một vị thành viên Phong Các. Mà đám người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiếp nhận, chỉ thấy trên ngọc giản dường như có đường vân huyền diệu, nhưng lại để cho người ta không biết tác dụng của nó ra sao. Đây chính là thành tựu Chu Nguyên bế quan mấy ngày qua. Hắn đem lông tơ thiên nguyên bút phong ấn tại chỗ sâu ngọc giản. Kể từ đó, có thể phòng ngừa bị người thăm dò. Đến lúc đó sử dụng, bóp nát ngọc giản, nguyên ngấn thôn hồn trên lông tơ kia liền có thể thôi động. Đợi đến nguyên ngấn hao hết, ngọc giản cùng lông tơ đều sẽ hóa thành hư vô, xem như gọn gàng. Chu Nguyên cũng không giải thích cặn kẽ mà chỉ nói. Trên Thiên Viêm Tế, các ngươi tùy thời nghe theo ta chỉ huy, ta để cho các ngươi lấy ra ngọc giản, các ngươi trực tiếp đem nó bóp nát, tự có đại dụng. Bây giờ Chu Nguyên tại Phong Các uy vọng cực thịnh, người có kiệt ngạo đều tâm phục khẩu phục. Cho dù hắn nói tới mơ hồ, nhưng mọi người đều kính cẩn gật đầu xác nhận. Đem tất cả đều an bài thỏa đáng xong, Chu Nguyên cũng hít sâu một hơi, ánh mắt theo thời gian dần trôi qua nóng rực, quay đầu nhìn về phía Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy nói. Lên đường thôi! Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn dẫn đầu phóng lên tận trời. Vù, vù, vù! Sau đó đám người Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cũng thôi động nguyên khí theo sát mà lên. Mấy ngàn đạo thân ảnh hội tụ cùng một chỗ, cuồn cuộn như mây, thanh thế, tráng lệ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn